Nó tuy không phải gấm vóc, nhưng là ở mẹ thọ trong mắt, hắn cho rằng tự mình so mặt khác tiểu hài tử xuyên đều hảo. Cũng xác thật rất có hiệu quả. Ban ngày, trên đường cái đều là người, thực sự có vài phân lãnh hài đồng đại nhân, ánh mắt dừng ở mẹ thọ trên người, chủ yếu là kia thân trang điểm, nói là thoạt nhìn hình thù kỳ quái đi, nhưng lại thật sự khá xinh đẹp, còn rất phương tiện, thích hợp tiểu hài tử thoăn thoắt ngược xuôi. Mễ thọ xuyên gì đâu? Kỳ thật chính là một bộ tựa hiện đại kiểu dáng trượt tuyết phục. Đông tâm, thiên lam sắc mặt. Thiên lam sắc thuần vải đông, là tiền bội anh hủy hoại trong không gian khăn trải giường cấp làm. Quần bông chân cẳng, tiền bội anh là dùng thẳng sâu lên, thoát thời điểm cấp bung ra, mặc tốt khi cấp ống quần nơi đó dùng thẳng hệ khẩn, sẽ không hướng quần bông rót phong, lại tròng lên mai con giày ra, này không phải có thể càng ấm áp sao. Mặt trên áo đông tiểu dáng, chính là hiện đại mang mũ áo lông vũ hình thức. Nay bộ quần áo, tiền bội anh kia thật là phí sức của chín châu hai hổ, nàng trận tuyến không được a, liền này đều đến mấy phen học trộm đừng đến phụ nữ làm xiêm y là như thế nào làm, một khi làm xong, liền thành mẹ thọ trong lòng bảo. Như thế nào làm hoa ở nhà xuyên, hoa đều không bỏ được, nói phải đợi ăn Tết. Bằng không cô mẫu còn phải cho hắn làm, mệt. Không nghĩ tới, hôm nay xuyên ra tới. Tiền mễ thọ hôm nay không chỉ có xuyên một bộ rất là hiện đại áo đông quần đông, hắn còn cấp khẩu trang mang theo ra tới, nếu không nói đi, tiểu hoa nhi một chút không đốc. Khẩu trang cũng kỳ lạ. Không phải cố ý kỳ lạ, là bởi vì cổ đại chỉ có thể dùng đông cùng vải đông làm khẩu trang, không giống hiện tại lựa chọn nhiều, nhưng là dùng đông làm, nó dễ dàng mang đông ở bên trong loạn nhảy, lại không có máy may có thể cho tạm phùng trụ. Tiền bội anh khiến cho Tống Phúc Sinh cấp viết xuống cổ đại tiền, mễ, thọ, cuối cùng nàng chọn cái mễ tự, bởi vì tiền, thọ cùng hiện đại giống nhau, bút hoa quá nhiều. Liên ở khẩu trang thượng, dùng màu sắc rực rỡ tuyến, phùng cái mễ tự. Tức hảo nhận, đông lại ở bên trong sẽ không tán loạn. Liên mễ thọ lúc này hình tượng, đi ở trên đường, mang mễ tự khẩu trang, một thân thiên lam sắc miên phục, chân dâm tiểu dày, còn rất là vui mừng mà lôi kéo tiền bội anh tay. Làm phối hợp hắn ca hát, ngươi lại vây vây ống tay háo đối ta nói. Tiền bội anh biết, này lại là thiếu lâm anh hùng kia bài hát, mẹ thọ ma tỷ tỷ học được, là làm nàng phối hợp diễn sư phụ nột, bất đắc dĩ nói. Chạy nhanh luyện công đi. Được rồi. Anh hùng dưới đài 10 năm công, vì chiến trường có thể chung, gian nan tịch mịch ai hiểu, hào khí huy quyền với trong gió. Hắn còn mang động tác, vây vây tiểu nắm tay. Lục bạn đánh mã trải qua. Thường không chú ý đều khó. Cổ xưa đường phố, ven đường còn tồn tuyết trắng xóa. Một thân thiên lam sắc hài đồng, quay đầu gian, múa may tiểu nắm tay, ngoài miệng giống như còn ở hưng phấn mà ồn ào cái gì. Tinh linh hai tròng mắt hạ, là viết mễ tự hổ mặt bộ. Lục bạn ý bảo dẫn ngựa, thả chậm tốc độ. Tiếng vó ngựa lạch cạch, tựa dạo bước càng ngày càng gần. Nha! Mễ thọ đông nhiên dừng bước, trong mắt phát ra ra kinh ngạc. Theo sau là đại đại kinh hỉ, hắn vội vàng ném rớt bao tay, dùng tay nhỏ chỉ hướng lục bạn, bản năng bật thốt lên hô lên, tiểu tướng quân ca ca. Đều đã nói với, không phải tiểu tướng quân ca ca, nhưng như cũ còn gọi cái này xưng hô. Khẩu trang quá chậm trễ sự, mễ thọ lại chạy nhanh gỡ xuống, rất là sợ ca ca không nhận ra hắn liền rời đi, lộ ra trắng non khuôn mặt nhỏ, duỗi tay nhỏ, tiểu tướng quân ca ca, là ta là tiền mễ thọ hoa. Nhận ra tới lục bạn ở trong lòng nói. Hắn ngồi ở cao đầu đại mã thượng, ở đi theo bọn nô tài kinh ngạc trong ánh mắt, hướng tiền mệ thọ gật gật đầu, lúc này mới ý bảo dẫn ngựa buông ra dây thừng, nhẹ gấp xuống ngựa bụng rời đi. Cô mẫu, tiểu tướng quân ca ca, hắn nhận ra ta tới rồi. Đúng vậy, vui vẻ không? Cô mẫu cũng nhìn đến lạc, hắn còn hướng ngươi gật đầu đâu, cũng chưa hướng ta gật đầu. Hắn không quen biết ngươi. Nhận thức ngươi cũng có thể hướng ngươi gật đầu, tiểu tướng quân ca ca người thực tốt. Sau đó tựa như tiểu lảm nhảm bám vào người dường như, dọc theo đường đi cùng tiền bội anh lẩm nhẩm, rất là hưng phấn lục bạn hướng hắn gật đầu. Tới rồi đường cửa hàng cửa khi, còn nói thêm câu, hư lạc, ta như thế nào liền không gọi lại hắn đâu, hẳn là cấp ca ca một khối bánh kem A. Tiền bội anh không phản ứng hắn, nhưng xoay người gian không nín được cười. Còn muốn bạch cấp bánh kem đâu? Ngươi nhưng thật ra hào phóng, ngươi tỷ cùng ngươi dượng hôm nay cho nhân gia đã giao tiền đặt cọc đều không đủ số. Cho ta tới 5 cân cái này tô đường. Tiền bội anh hướng chủ còn nói. Nghĩ, nhiều mua chút đường, lấy về đi cấp tiểu hoa tử nhóm phân một phân. Ta đều thu nãi tiền, lại tổng cấp hoa tử nhóm cai sữa, mua chút đường, cấp bọn nhỏ ngọt ngào miệng. Cô mẫu, ngươi nói, tiểu tướng quân ca ca ăn qua bánh kem sao? Đến, hợp lại còn nhớ thương đâu? Quốc công phủ. Hôm nay thuận tử không đi theo lục bạn phía sau đi ra ngoài, là tiểu toàn tử đi theo. Lục bạn mới vào thính, liền nhíu mày, chỉ vào trên bàn bãi hoa đoàn cẩm thốc 16 tấc bánh kem, cái quỷ gì? Chương 269 tự là ngươi viết. Canh 1. Hỏng rồi hỏng rồi. Thuận tử nhanh như chớp hướng thính đường chạy. Thiếu gia sao trước thời gian đã trở lại, hắn còn không có thu thập đi, còn không có quy củ mà bày biện hảo đâu. Phải biết rằng nhà hắn thiếu gia, chính là chú ý ăn cơm địa phương chính là ăn cơm, sinh bệnh khi, đều sẽ mang bệnh đi nhà ăn dùng thực. Ăn điểm tâm thời điểm chính là nên tới rồi ăn điểm tâm canh giờ, vì phương giờ mẹo ăn, tuyệt không sẽ giờ thìn ăn, không chuẩn tùy tiện quấy rầy. Tóm lại, hắn giống như trò họa. Nhưng hắn vừa rồi thật không phải cố ý, mới mở ra điểm tâm, thưởng thức từng cái, đã bị lao phu nhân tìm kiếm hỏi chuyện tới. Này không phải chậm trễ. Thiếu gia, lục bạn chỉ hoa đoàn cầm thốc, ý tứ thực rõ ràng, từ đâu ra, cái quỷ gì, ai làm ngươi đặt ở này. Thừa dịp lục bạn còn không có nói đi lánh 10 bản tử, thuận tử vội vàng thấu tiến lên đoạt lời nói nói. Thiếu gia, là tam tiểu thư sai xử người cấp đưa tới. Cái này kêu bánh kem, bánh, vô cùng cao hứng ý tứ, ngài nghe cao hứng không? Chỉ đưa tới ba, lão phu nhân, cùng thiếu gia ngài. Hơn nữa thiếu gia, vừa rồi tiểu nhân đi lão phu nhân nơi đó, phu nhân cũng ở, tiểu nhân nhìn thấy lão phu nhân cùng phu nhân bánh kem. Lão phu nhân chính là đào mừng thọ, nhìn phá lệ khả quan. Phu nhân chính là màu sắc rực rỡ điều, tuy cũng nhìn vui mừng, nhưng tiểu nhân vẫn là cảm thấy thiếu gia ngài cái này bánh mới nhất thảo người vui mừng. Ngài nhìn một cái, nhiều như vậy nụ hoa, khai nhiều náo nhiệt. Lục bạn, ngươi ở nói bậy cái gì? Thuận tử, không biết. Chỉ cần đừng làm cho hắn đi ăn trượng hình, hắn có thể nói hiệu nói vượn một ngày. Thuận tử nuốt nuốt nước miếng tiến lên, căng ra đầu tiếp tục nói cho nói. Tam tiểu thư hôm nay đối trướng, đối những cái đó của hồi môn cửa hàng trướng, có việc cũng chưa về. Tam tiểu thư cũng là thật nhớ thương gia, liền đêm này gần nhất được hoan nên nhất bánh kem tặng hồi, là nhất phẩm hiên tân gia. Ngày nay khoảng, nghe nói cũng là tam tiểu thư thích nhất hình thức, nàng liền đưa cùng thiếu gia ngài. Vọng thiếu gia có thể đa dụng chút. Này bánh kem, tứ hoa rốt cuộc đều có thể ăn, ngài liền nếm cái tiên bái, ta đi kêu một cẩn cắt tới, thiếu gia. Nhất phẩm hiên tới tân điểm tâm sư phó. Lục bạn phất tay làm tiểu toàn tử lui ra, không cần người hầu hạ, tự mình cởi ra áo ngoài. Ân. Thuận tử nhướng mắt ra nghĩ nghĩ nói, không nghe nói, giống như kia đảo không đi. Kia thật đúng là nếm cái tiên, a. Chỉ sợ lại là nhất phẩm hiên ở đại bán cái gọi là tân phẩm. Này tân phẩm cũng thật là dám loạn bán. Một cái dám bán, một cái cũng thật dám mua. Hán tam tỷ liền không nghĩ, làm bánh người gia trụ phương nào, là người ở nơi nào, làm bánh người lại là tổn cái gì tâm tư, liền dám đem không nhận không biết người làm thức ăn mua trở về, thả còn dám đưa về trong phủ làm tổ phụ tổ mẫu phụ thân mẫu thân ăn. Thả. Hắn bắt bẻ mà quét mắt thuận tử chưa kịp thu đi trang bánh kem hộp. Lục bạn xích cười một tiếng, tùy tay cầm lấy lồng hấp cái nắp, liền dùng cái này trang, còn trong thành nhất. Ánh mắt chợt biến đổi. Nhìn đến tin ở lồng hấp cái phản ứng đầu tiên, lục bạn trong lòng âm nhu luận. Cảm thấy đây là có tâm người, tưởng thông qua cái này cái gọi là tân phẩm, đưa này phong thư. Thậm chí là, này phong thư có khả năng là mặt khác kia mấy cái vương gia khiến người đưa lại đây. Liền không biết là cái nào vương gia làm. Thông qua phân tích hắn tam tỷ tính cách, có thể ăn xài phung phí tiêu tiền, yêu thích hết thể mới mẻ sự vật, phu quân lại đãi nàng cực hảo, thế cho nên tam tỷ còn vẫn luôn là nữ nhi gia tính cách, làm cái gì đều lấy vui vẻ ngoạn nhạc là chủ. Thả trong lòng nhà mẹ đẻ đệ nhất, nhà chồng đệ nhị, mua cái gì mới mẻ đều sẽ đưa hướng nhà mẹ đẻ. Sau đó liền xử như vậy cái kế, lấy đạt tới đem thư tín đưa vào quốc công phủ. Nếu là thật như vậy, Phụng Thiên Thành này không phải thành cái sàng. Người nào đều có thể trà trộn vào tới. Chính là mang theo như vậy tâm lý, lục bạn mở ra thư tín. Lọt vào trong tầm mắt liền tưởng tán một tiếng, nói thật, tự không tồi. Trước xem chỗ ký tên. Thuận tử cũng không chế không được chính mình thấu qua đi xem tin, chủ yếu là sợ xảy ra chuyện gì, bánh kem vẫn là hắn cấp tiếp vào phủ, nhưng thăm dò vừa thấy, gì? Tống Phúc Sinh. Lục bạn thoáng nghi hoặc ngó mắt thuận tử. Chính là kia hỏa dân chạy nạn à, Tống Phúc Sinh, tự tử trinh, nông gia nhưng thật ra thường nói danh. Thiếu gia, ngài xem, tin có hay không nhắc tới Nhậm gia thôn. Ân, mở đầu chính là Tống Phục Linh giới thiệu chính mình nói, nàng chính là bánh kem sư phó, cũng không phải nhất phẩm hiên tiểu lầu, mà là đến từ Nhậm gia thôn. Lục bạn lại đem ánh mắt rời về phía chỗ ký tên, Tống Phúc Sinh trí nữ, Tống Phục Linh. Phục Linh. Này tự, là nàng viết. Chương 270 vây bắt một thân làm, canh 2. Tống Phúc Sinh trí nữ. Xem ra Tống Phục Linh chính là cái kia, mới hỏi một câu, liền trợn trắng mắt, trực tiếp chết ngất quá khứ nữ hải. Nếu là thật chết ngất qua đi, còn chưa tính. Ân, cũng dẫn không dậy nổi hắn chú ý. Mà khi kia mấy trăm khẩu người khóc sướt mướt, hoang mang rối loạn, vì nàng quỳ xuống đất giải thích khi, nàng hôn. Đương chuyện gì đều không có khi, nàng lập tức liền tỉnh. Nếu như thế mà còn không gọi là giả hôn, lục bạn thật sự là không nói, kia còn có cái gì có thể là sự thật. Đây là lấy hắn đương có mắt như mù, đương ngốc tử lừa gạt đâu. Thả lúc sau, ly rất xa là có thể cảm nhận được, kia nữ hải thanh tỉnh sau, cũng không có quan tâm đại gia vừa mới đã xảy ra cái gì, lại lần nữa chứng minh kia tiểu nha đầu là giả hôn, nhưng thật ra lôi kéo nàng nương, có người, đừng tưởng rằng hắn không chú ý mặt mày hớn hở. Rất là hưng phấn không biết đang nói cái gì, liền nói mang khoa tay múa chân. Đương kia tiểu hải tử, tiền mễ thọ, vì nàng đòi lại trứng gà khi, nàng một cái đương tỉ tỉ, thế nhưng bế lên tiểu nắm tay cảm ơn đệ đệ, không có một tia khiêm nhượng liền tiếp nhận trứng gà, lột ra liền cắn, ăn kia kêu một cái mặt mày hớn hở. Cùng với trên đường kia liếc mắt một cái, lúc ấy chỉ là tưởng xác nhận một chút, đã trốn xong hoang, kia trương dơ bẩn mặt rốt cuộc có thể hay không tẩy tẩy. Lại có điểm ngoài ý muốn với nàng ngũ cảm rất nhạy bén, lập tức liền phát hiện có người đang xem nàng. Trở lên, chính là lục bạn đối Tống Phục Linh ấn tượng. Lục bạn lúc này, lược hiện nhàn nhãm mà dựa ngồi ở ghế trên. Một bên xem tin, một bên ngó mắt bánh kem. Một bên xem tin, một bên ngó mắt bánh kem. Làm đến thuận tử cũng qua lại ngó. Nhưng hắn lại nhìn không đến tin, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng suy đoán, tin thượng viết cái gì nha. Thiếu gia còn làm đem bánh kem đặt ở bên cạnh người, này bánh kem bên trong chẳng lẽ có cái gì thứ tốt? Dấu giếm huyền cơ. Là có nhân. Thuận tử lập tức liền phủ định chính mình, mau đánh đổ đi, kia đám người có thể có cái gì huyền cơ, cũng chính là loại lá tỏi vàng, ai còn có thể sử dụng lá tỏi vàng có nhân là sao? Bất quá, nghĩ đến lá tỏi vàng, thuận tử gật gật đầu, nghĩ thầm, khó trách hắn thuận tử ra nhìn kia đám người thuận mắt. Cũng khó trách thiếu gia tựa hồ xem trọng kia đám người liếc mắt một cái. Lúc trước kéo Tống Tử Trinh một phen, phỏng chừng thiếu gia là tổn cho rằng người đọc sách nhiều, nhưng là chết đọc sách con mọt sách cũng nhiều, sẽ an bài cùng quản lý người đọc sách quá ít tâm tư. Cái kia Tống Tử Trinh, có thể cho kia hơn 200 khẩu người an bài rõ ràng. Hiện giờ, sự thật cũng chứng minh, kia đám người là thật tranh đua hắc. Mới đến nơi này, một tháng đầu, thuận tử ở trong lòng tính tính nhật tử, ân, cũng liền như vậy. Lá tỏi vàng trồng ra. Phải biết rằng bọn họ trong phủ là có thôn trang tới rồi vào đông khấu lều loại mới mẻ đồ ăn, hơn nữa hắn vốn chính là nông gia hải tử, cho nên hắn là hiểu được, ngươi này đồ ăn từ loại đến thu, ít nhất đến qua hơn phân nửa tuần đến một cái đủ tháng đầu. Này thuyết minh gì? Thuyết minh kia đám người một chút không chậm trễ, tới rồi nơi này. Liền bắt đầu cân nhắc một lòng tránh tiền bạc, dựa vào chính mình đôi tay, nghị pháp dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một chút không nhàn rỗi. Không giống kia có đến cậy nhờ tiến vào dân chạy nạn, ôm cứu tế lương hôn nhật tử, ai, hắn đều không tất đến đánh giá. Có người là không tiếc phúc, quan phủ nếu là không cho cứu tế lương, không cho đi, ở hắn thuận tử xem ra, có lẽ cũng liền như vậy địa, nhưng cho đi, thế nhưng còn có chê ít đâu. Kia thật là cái dạng gì người đều có. Liền trước đoạn, hắn đi theo thiếu gia bên người, không phải chỉ nghe được tham quan sự, cũng nghe gặp qua điều dân. Lại nhìn một cái này hỏa bọn họ thiếu gia từng giúp quá dân chạy nạn, nhìn một cái nhân gia là như thế nào làm. Nhìn xem, này lại làm ra bánh kem tới, điểm tâm có thể làm được vào tam tiểu thư mắt, kia chính là tam tiểu thư A, gặp qua không ít thứ tốt người, điểm tâm lại bị đưa vào phủ. Nhiều có thể lăn lộn, nhiều sẽ lăn lộn, ách, không tử, cỡ nào tốt một đám người a. Mấu chốt nhất là hiểu chuyện. Lá tỏi vàng trông ra, nhân gia cố ý cấp đưa tới, nhiều một câu thảo người ngại nói cũng không có. Phòng trưng liền kia tiểu hài tử lúc trước bái thượng thiếu gia đùi, kia đều là ở Tống Tử Trinh toàn gia không hiểu được dưới tình huống, chạy ra. Rốt cuộc hắn là tận mắt nhìn thấy, kia toàn gia trên mặt ném hài tử biểu tình không phải giả, bị dọa đến quá sức. Hơn nữa kia tiểu hài tử, cũng không phải vì ôm đùi mà lì lợm la liếm, là lì lợm la liếm một hai phải cấp nấm. Còn trời xui đất khiến lập công, làm thiếu gia sớm liền thu thập những cái đó sâu mọt. Bánh kem càng không phải không thể hiểu được phản quan hệ tặng lễ mới vào phủ. Kia đám người sở biểu hiện, là căn bản không nghĩ tới cùng quốc công phủ chạy nhanh nhất lên quan hệ, cho dù là cấp bên ngoài người xem, làm người hiểu lầm có đại thô chân, liền hướng điểm này, rất khó đến. Nếu là hắn thuận tử, nếu cũng là dân chạy nạn, hắn có thể làm được hay không mới đến tân địa phương, liền có nảy phân lòng dạ nhi đâu. Thượng vang hạ cám, thuận tử bạn ở một bên, một đốn hạt cân nhắc. Không cân nhắc không được à, hắn đều thói quen, bởi vì thiếu gia ngày thường cứ như vậy, không phản ứng hắn, không hạt cân nhắc, lấy cái gì tống cổ thời gian. Không làm nhảm cũng không được à, bởi vì thiếu gia ngày thường, cũng không thế nào ái nói chuyện, hắn rất là nghẹn đến mức hoảng. Cho nên phạm là làm hắn mở miệng, hắn liền khống chế không được chính mình tưởng nhiều ít vài câu. Lục bạn y gì theo nguyên lai like được ấn, điệp thượng thư tín. Thiết đi. Ân. Thuận tử sửng sốt, lang song, được rồi, thiếu gia, ngài chờ một lát, ta đây liền làm một cẩn lấy đĩa chén tới. Ra thính đường, thuận tử, hôm nay thái dương là đánh nào dâng lên nha, thiếu gia thế nhưng không tới ăn điểm tâm canh giờ liền phải ăn điểm tâm. Xem ra, thinh hoa nha đây là. Lục bạn nếm một ngụm sau, dùng bàn tay to chỉ cọ rất dính ở bên miệng bơ, liền này ngoạn ý, yêu cầu làm như vậy lao lực sao. Lại đặt. Lại lọc. Viết nhưng thật ra mê người thực, ăn ngon không sao cái này. Này cũng quá ngọt. Lại dùng bạc muỗng múc một ngụm, bỏ vào trong miệng, lúc này mới đem tin đưa cho thuận tử, đưa đi tề phủ. Tề phủ chính là đô đốc chỉ huy sứ, lục chi huyển nhà nàng. Làm hắn tam tỷ nhìn xem, một lần mua nhiều như vậy, quá quá miệng sự, lại cho người ta thêm nhiều ít phiền toái. Thuận tử có điểm ngốc khi, còn không có ở trong lòng cân nhắc hảo. Thiếu gia làm đưa về này phong thư, rốt cuộc muốn cùng tam tiểu thư như thế nào đáp lời khi, lục bạn lại đối hắn hạ cái thứ hai mệnh lệnh. Cái thứ hai, làm hắn càng ngốc đăng. Kia tiểu hài nhi cũng tới trong thành, cho hắn kế đó. Tiểu hài nhi, cái nào tiểu hài nhi? Thuận tử ngó mắt tin, đầu óc một giật mình, thiếu gia, ngài nói tiểu hài nhi, là tiền mẹ thọ. Lục bạn nhẹ điểm phía dưới, một thân lam. Một thân lam, là cái quỷ gì? Không phải, thiếu gia, ngài muốn trước nói cho tiểu nhân, ngài nói cấp kế đó, là chỉ cấp tiếp vào phủ sao. Thuận tử rời đi khi, thính đường, chỉ còn lại có lục bạn một người. Không có bọn hạ nhân ở, lục bạn chính ý đồ dùng bạc muỗng, trực tiếp đem bánh kem thượng màu tím hoa tâm đảo xuống dưới. Hắn nghĩ, ăn xong hoa tâm, này bánh kem hắn sẽ không ăn, quá ngọt, nị đến hoảng. Phủ ngoại, mười mấy gã sai vặt đồng thời lên ngựa. Tiểu toàn tử sáng nay đi theo lục bạn phía sau, thấy trả tiền mẹ thỏ, khi đó thuộc hắn nhất khiếp sợ, thiếu gia thế nhưng đối một cái hài đồng gật gật đầu. Nguyên lai, không có nhất khiếp sợ, chỉ có càng khiếp sợ. Thiếu gia phải cho tiếp vào phủ. Tóm lại, bởi vì tiểu toàn tử thấy, thuận tử liền an bài tiểu toàn tử trước mang đội, hắn đến đi tể phủ truyền tin. Xuất phát. Mục tiêu người, vây bắt một thân lam. Chương 271 không được rồi. Canh ba, vì phù băng 1004. Trạm thứ nhất, tự nhiên là nhất phẩm hiên tử lầu. Mười mấy con ngựa vừa đến, thuộc sở hữu với quốc công phủ gã sai vặt chuyên trúc eo bài sáng ngời, ý đồ đến vừa nói, Trần Đông gia cũng là mới đến tử lầu, từ bên trong kiệu xuống dưới, vốn dĩ trên người rất lạnh, nhưng sau khi nghe xong, trong lòng lần này tử liền trở nên chợt lánh chợt nhiệt lên. Đều có điểm đổ mồ hôi. Chủ yếu là không biết đêm qua trưởng quầy có hay không dựa theo kế hoạch hành sự. Nhưng đừng dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành A, kia thật đúng là lũ lụt vọt lòng vương miếu. Cấp Trần Đông ra vội hỏng rồi, vọt vào tiểu lầu, lại tưởng tự mình đi thỉnh Tống Phúc Sinh ra tới thấy quốc công phủ phái tới người, lại rất là sốt ruột tưởng cùng trưởng quầy đối một chút ánh mắt. Thẳng đến Tống Phúc Sinh đã cùng tiểu toàn tử đối thượng lời nói, mập mạp Trần Đông Gia còn ở dùng tay háo sắt trên đầu hãn. Chủ yếu là nghĩ mà sợ a. Phải biết rằng hắn lại có tiền, mua bán liền tính làm lại có thể, hắn cũng chính là cái bình thường thương nhân thôi, ở quốc công phủ trong mắt, hắn tính cái dám. Ta thiên, may vừa rồi trưởng quầy ám chỉ hắn, không có làm như vậy. Cũng may hắn đêm qua túc ở tiểu thiếp trong phòng, đứng dậy có chút vãn, bằng không, hắn bước tiếp theo chính là sáng nay tới tiểu lầu cùng Tống Phúc Sinh nói, ra cái hắn tâm lý thích hợp giới vị mua phương thuốc, mua không dưới, hắn liền phải cường thủ hào đoạt lạc. Cho nên nói, thiếu chút nữa à, liền thiếu chút nữa, hắn cái không biết trời cao đất dày liền phải cùng quốc công phủ bẻ thủ đoạn. Còn dùng bẻ sao? Giang giác một chút phải cho hắn minh thoái. Tống Phúc Sinh lúc này ở ngoài cửa cảnh cáo tố, tiền mễ thọ còn không có trở về, cùng hắn cô mẫu đi ra ngoài. Tiểu toàn tử như mày, kia đều có thể đi đâu đâu, như thế nào còn không có hồi. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, nhưng đi địa phương, kia đã có thể nhiều. Đem tiền bội anh đêm qua lẩm nhẩm tính toán báo cho một lần. Đường cửa hàng muốn mua đường, quả khô cửa hàng muốn mua đại táo mua hạch đào nhân, tiệm lương tử mua một ít mễ, mua chút dính mễ. Bán bố cửa hàng muốn mua mấy khối thượng vàng hạ cám vải dệt cùng đông, thịt cửa hàng khả năng sẽ mua mấy cân tinh xương sườn, ngày tạp cửa hàng khả năng sẽ đi mua chút bột đánh răng, từ từ. Tiểu toàn tử, còn chờ chờ đâu, các ngươi này thật đúng là, tới một lần trong thành, không lô vốn. Tống Phúc Sinh, mặt khác, hai mẹ con bọn họ còn có khả năng loạn hoảng, một bên mua, một bên loạn đi bộ, cụ thể có thể lắc lư đến nào, vậy càng khó mà nói. Các ngươi mấy cái, này phố. Dư lại, cùng ta tới. Đi hạ hai điều phố buôn bán. Là có một cái gã sai vật cao giọng đáp, toàn đại gia yên tâm, một thân lam, tiểu tử nhớ kỹ. Tống Phúc Sinh hơi nhíu mi, suy nghĩ các ngươi chảo phạm nhân nột. Đang muốn tiến lên dặn dò, đừng dọa bọn yêm hài tử, chỉ xem nơi xa lại tới một con ngựa, Tống Phúc Sinh. U, thuận tử ra. Tống Phúc Sinh chạy nhanh ôm quyền. Thuận tử cũng không xuống ngựa, vừa đi một đường lối đi nhỏ, yên tâm, liền ở chỗ này chờ xem, ta sẽ tự mình đưa về tiền mẹ thọ. Làm phiên lạp. Thuận tử nhếch miệng cười, khách khí không phải. Trần Đông Gia nhìn mắt lập tức thuận tử, nhìn mắt bên cạnh người Tống Phúc Sinh. Vội vàng lắc đầu, đừng cảm khái lạp, chạy nhanh bộ quan hệ đi, hôm qua nói chuyện là có thể cảm giác ra, Tống Lao Đệ liền không phải vật trong ao, nếu có đắc tội địa phương, vọng Tống Lao Đệ. Tống Phúc Sinh vội và ngăn lại, nói Trần Đông Gia, chỉ giao cho, đâu ra đắc tội, là tại hạ muốn cảm tạ. Hai người vào tiểu lầu. Cô mẫu, mau bài đến chúng ta đi. Tiền mễ thọ kiều chân nhìn phía trước người. Thèm lạp. Không thèm, là sợ trong túi bánh nướng nên không nhiệt, dựa cùng tỉ tỉ liền không thể sấn nóng hổi ăn lạp. Tiền bội anh làm bộ tiếp nhận rồi này lý do, không phải Trần. Không thèm, người cái mũi nhỏ một đường nghe vị liền tìm tới. Một hai phải làm nàng lánh đi này phố. Tới rồi trên phố này, Lisa là có thể nhìn đến mua thiêu gà xếp hàng, có mua xong sách theo giấy dầu bao từ bên người đi ngang qua, mẹ thọ còn hỏi nàng, cô mẫu, bọn họ mua sao nha? Ăn ngon sao? Ngươi đoán đâu, không tin ngươi đoán không ra tới. Này không sao, tưởng mua còn không có mua mấy thứ, liền mang theo hải tử tới xếp hàng. Tiếp theo cái, tiền bội anh một con cánh tay túi sách vải trùm. Một bàn tay lành mẹ thỏ đi phía trước đi, đang muốn nói, cho chúng ta tới nửa chỉ thiêu gà, lại đơn độc tới hai cái gà đùi, em ạ, liền cho nàng dọa nhảy dự. Ban ngày ban mặt, liền dám đoạt hải tử A. Tiền mễ thỏ cũng bị khí chân đặng tay bảo, làm gì nha, thật vất vả bài đến ta. Cấp tiểu toàn tử mũ đông tử đều cấp xử lý. Tiền mễ thỏ. Thuận tử kêu lên, thả đối tiền bội anh cũng lại không phải không coi ai ra gì, mà là xuống ngựa sau. Ôm quyền. Quốc công phủ. Các viện quản sự cùng với quản sự các bà tử, sôi nổi buôn tẩu bẩm báo. Thiếu gia ôm hồi một hải tử. Thiếu gia ôm một hải tử. Tùng đào các, liền ở tùng đào các đâu. Phu nhân sắc trà, khu khu dùng khăn áp, đều áp không được. Lao phu nhân phất tay làm đấm chân nha hoàn lui ra, ân. Người nói ai? Là Mân Thủy ôm một cái 4-5 tuổi hài đồng. Vẫn luôn đi theo lão phu nhân bên người lão ma ma, mỉm cười mà hướng lão phu nhân gật gật đầu. Chương 272 Phục Linh Bánh, canh 1. Lục bạn nương, qua lúc ban đầu kinh hỉ cùng kinh ngạc kính nhi, cũng dừng lại khụ, tính nhầm một chút lục bạn 18 tuổi tuổi tác. Lại cười chính mình, vừa mới như thế nào sẽ có như vậy ý tưởng, đúng là không nên, còn cấp tự mình ngược làm cho thình thịch này. Bất quá, đối với nàng nhi tử có thể ôm hài tử, nàng như cũ thực cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng mấy cái cháu ngoại nhìn thấy Mân Thụy, kia đều là cùng như chuột thấy mèo vậy, nhắm thẳng sau trốn. Vì thế, lục bạn nương, quốc công phủ phu nhân, đối bên người đại nha hoàn dặn dò, lại đi cẩn thận hỏi thăm kia hài tử lai lịch, ly trước phủ, gọi đến chúng ta viện nhi tới, ta muốn nhìn một cái. Lại không nghĩ rằng, đại nha hoàn không một lát liền quay lại thân cười nói cho nói, nghe nói lao phu nhân đã đi tùng đào các, còn không chuẩn người thông báo thiếu gia. Úc! Lục bạn nương nghĩ nghĩ, cười lắc lắc đầu, kia chúng ta cũng đi nhìn một cái. Công chúa, ngài chậm đã chút, chậm đã chút. Chỉ có tần ma ma khi thì còn gọi lao phu nhân công chúa, nàng hầu hạ công chúa cả đời. Lao phu nhân hạ bộ liễn, qua núi giả, chỉ hướng tiểu đình tử, đừng lại đi phía trước, không cần nhiễu bọn họ, liền ngồi ở chỗ này nhìn một cái đi. Nàng híp mắt trước nhìn đối diện một thân lam hải tử, lúc sau, nàng liền đem ánh mắt đặt ở tôn nhi trên người, trong mắt là từ ái vô cùng, giống như thế nào nhìn cũng nhìn không đủ dường như, cẩn thận quan sát tôn nhi biểu tình. Lúc này, tiểu đình tử đối diện tùng đào các. Tiên mễ thọ đang đứng ở lục bạn trước mặt, nhất nhất triển lãm mấy ngày này học. Từ mẫu trong tay tuyến, du tử trên người y yề. Lâm hành mật mật phùng, ý khủng chậm chạp về. Ai ngôn tức thảo tâm, báo đến Tam Xuân Huy. Ai dạy? Tiên mễ thọ cười đến meo lại mắt, là tỷ tỷ nha. Bởi vì từ nhỏ tướng quân ca ca trên mặt, phát hiện ca ca vừa lòng biểu tình, cho nên tiểu nhân liền càng hăng hái. Thảo trường ngoanh phi hai tháng thiên, phất đê dương liếu say xuân yên. Nhi đồng tán học trở về sớm, vội sấn đông phong phóng con diều. Vội sấn đông phong phóng con diều, a, đây là ai làm thơ? Lục bạn buông chén trà, nghiêm túc mà cùng hài tử đối diện. Ai làm? Không nói a, dù sao là tỷ tỷ giáo. Nếu Tống Phục Linh lúc này ở, sẽ ở nghe được lục bạn hỏi cái này lời nói khi, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Không ai nhắc nhở không chú ý, ta thiên, như thế nào miệng một khoan khoái liền cấp sau chiều thơ dạy, quang nhớ kỹ là tiểu học sách giáo khoa đi học tới. Không, thanh triều cũng không xem như quá sau này, Tống Phục Linh ngươi còn thuận miệng khoan khoái ra. Bắc quốc phong cảnh, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Lục bạn chờ a chờ, tưởng chờ hạ câu, lại không có âm, sao không niệm. Tiền mễ thọ hai tay một quán, chính là không có nhà, tỉ tỉ liền niệm như vậy một câu. Là đi vào nơi này hạ đại tuyết thời điểm, nàng đẩy ra ra môn, mở ra hai cái cánh tay duỗi người khi niệm, làm ta nghe thấy được, ta liền nhớ kỹ. Tiểu hát bản, hoa trọng điểm, duỗi người, ân, lục bạn tiếp nhận thuận tử đưa qua trà nóng, nhấp một ngụm. Tiếp theo, mễ thọ lại mở miệng đọc thơ, câu đầu tiên khiến cho hắn ngoại ý muốn nhướng mày. Không nghĩ tới, Tống Phục Linh thế nhưng dạy này đầu thơ. Chỉ nghe, đồng âm ở đầy nhịp điệu nói. Hồi nhạc phong trước xa như tuyết, tiếp nhận đầu hàng ngoài thành nguyệt như sương. Không biết nơi nào thổi lô quảng, một đêm trinh nhân tân vọng hương. Lục bạn hỏi tiền mễ thọ, ngươi hiểu này đầu thơ ý tứ sao? Tiền mễ thọ nói, ta hiểu một đêm trinh nhân tân vọng hương. Tỷ tỷ nói, này một đêm, đã là chỉ canh giờ thượng qua một đêm ý tứ, lại có thể lý giải vì là toàn bộ trong bóng đêm người, cho nên kêu một đêm. Hơn nữa không nói thẳng bọn họ nhớ nhà. Mà là nói bọn họ đều hướng ra phương hướng nhìn. Ban đêm lại đen như mực, nhìn không tới ánh trăng gì đó, càng không cần phải nói có thể thấy rõ ra, cũng chỉ có thể từ cây sáo thanh gợi lên bọn họ nhớ nhà chi tình. Ca ca, tỉ tỉ của ta giảng đúng hay không, được không? Lục bạn trầm mặc mà nhìn lại tiền mễ thọ, trong đầu là hắn lần đầu tiên tùy phụ xuất trinh cảnh tượng. Khi đó, hắn 14 tuổi, cũng thấy được rất nhiều cùng hắn lúc ấy giống nhau tuổi binh lính. Có rất nhiều binh sĩ, ở ác chiến sau, khóc cái mũi. Ban ngày, chiến đấu càng tàn khốc, ban đêm, nhớ nhà người liền càng nhiều. Lúc ấy hắn ở trong bóng đêm, cũng nhìn phía ra phương hướng. Lần đầu tiên thượng chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái, lần đầu tiên giết người, nhớ tới chính là này đầu thơ, một đêm trinh nhân tận vọng hương. Tiểu tướng quân ca ca, ta kiên trì không được lạc. Cấp lục bạn đột nhiên gọi trở về suy nghĩ, cũng cấp thuận tử hoảng sợ. Cho rằng hài tử là bỗng nhiên không nín được nước tiểu lạp, ai u. Lại không nghĩ rằng, nay tiểu hài tử, thế nhưng là ca hát, hơn nữa ca hát còn kéo làm, liền sướng mang nhảy, sướng quái thanh quái điều, nhảy càng là hình thù kỳ quái. Ta, trong lòng vẫn luôn có giấc mộng, tưởng cùng tướng quân ca ca học võ công, tựa như trong thoại bản thần khí anh hùng, hành hiệp trượng nghĩa, vượt nóc băng tường. Ca ca ngươi, vì sao có thể hành như nước chảy, thương chắt một đường, côn quét một mảnh. Ngươi lại vây vây ống tay háo đối ta nói. Tiền Mễ Thọ dừng tiếng ca, ca ca, nên đến ngươi, ngươi muốn nói, chạy nhanh luyện công đi. Thuận Tử vừa muốn cản, cái gì nha ngươi đây là. Lục bạn, chạy nhanh luyện công đi. Nói xong, lỗ tai ửng đỏ. Thuận Tử, khu khu khu khu khu khu. Được rồi. Tiền Mễ Thọ giơ lên đại đại gương mặt tươi cười, nhảy lên Tống Phục Linh lúc trước đầu hài tử chơi. Ở nhà nàng đầu giường đất giáo mấy cái động tác sờ chít đan sờ, biên xoắn tiểu thân mình biên tiếp tục sướng nói. Luyện công cần thiết đỉnh đại thái dương, buổi tối còn muốn mượn ánh trăng quang, một ngày không luyện 10 ngày không. Tập võ trước tập đức, học nghệ trước học lễ, ta cũng trong lòng nhớ kỹ. Anh hùng dưới đài 10 năm công, vì chiến trường mấy khắc chung, gian nan tịch mịch ai sẽ hiểu. Hào khí huy quyền với trong gió, thân tiến thối tựa du long, truyền thừa một thế hệ anh hùng ngộng. Võ đức so sân trọng, danh lợi cỏ rất nhẹ. Thu. Tiền Mễ Thọ đỉnh nhảy đỏ dự khuôn mặt nhỏ, một thân lam áo đông nghiêng đầu nhìn Lục Bạn. Lục Bạn hướng Tiền Mễ Thọ chọn hạ mi, khoe miệng khống chế không được cong lên, cũng là tỷ tỷ ngươi giáo. Trước không phân tích này từ là ai viết. Giáo niệm thơ, giáo ca hát, giáo động thủ chế tác vật nhỏ, cái kêu kêu Tống Phục Linh tiểu nha đầu thật đúng là rất vội. Nguyên lai cái kia xấu hoác trang bánh kem lồng hấp. Lồng hấp thượng buộc một cái thái dương mặt, chính là xuất từ tiểu hài tử tay. Nguyên lai cái kia lồng hấp, bọn họ tỉ tỉ cũng ý thức được lồng hấp quá mức xấu hoác, cũng không phải không nghĩ cấp chuẩn bị cho tốt xem chút, là từ sớm vội đến vãn. Hơn nữa, Lục Bạn lần này thông qua cùng Tiền Mễ Thọ đối thoại, đã biết thật nhiều. Trước mắt đứa nhỏ này còn hiểu điểm toán học, nói cũng là tỉ tỉ giáo, trực tiếp dùng tiền đồng giáo. Là, ca ca, tỉ tỉ không chỉ có dạy ta, cũng dạy rất nhiều ca ca cùng đệ đệ muội muội, chỉ là bọn hắn đều không có ta trí nhớ hảo. Ân, Lục Bạn nghĩ thầm, ngươi là thực không tồi. Tới rồi nên ăn điểm tâm canh giờ. Hôm nay, đại nha hoàn Mục Cẩn, cũng không biết thiếu gia còn ăn không ăn điểm tâm, bởi vì phía trước, thiếu gia thật là ăn không ít bánh kem, nàng đi thu hồi bánh kem khi, kia hoa đều làm thiếu gia cấp ăn, bị đào lung tung rối loạn. Nhưng là không dám hỏng rồi quy củ. Cứ theo lẽ thường dẫn dắt mặt khác mấy cái nha hoàn, bưng lên mấy thứ ngày thường Lục Bạn thích ăn điểm tâm. Mục Cẩn lại hầu hạ Tiền Mễ Thọ rửa tay. Tiền Mễ Thọ né tránh nói không cần, cảm ơn đại tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta nói, chính mình sự tình muốn chính mình làm. Mục Cẩn trộm ngắm mắt Lục Bạn. Lục Bạn nhưng vẫn ở quan sát Mễ Thọ rửa tay, phát hiện tẩy thật sự rất sạch sẽ. Ca ca, cái này là cái gì điểm tâm nha? Tiền Mễ Thọ cử cử tự mình cắn non dấu răng điểm tâm. Phục Linh bánh. Nói xong, Lục Bạn cầm lấy một cái, cắn một ngụm. Chương 273 lễ vật, canh 2. Lần này quốc công phủ hành trình, Tiền Mễ Thọ thu hoạch hảo chút dạng lễ vật. Đệ nhất dạng, tự nhiên là Lục Bạn tặng cùng, nỏ. Thuận Tử thấy thiếu gia thế nhưng tặng vật ấy, ngoài ý muốn đến không được, xử tại bên cạnh không ngừng thêm lời tự thuật. Đương nhiên, là gắt trong lòng thêm lời tự thuật, hắn nào có tư cách nói chuyện. Tiền Mễ Thọ a Tiền Mễ Thọ, ngươi hiểu được không hiểu được, này nọ là của ai? Đây chính là ngươi trước mắt tiểu tướng quân ca ca, khi còn nhỏ bên người đeo. Cũng là năm đó, quốc công gia tự mình đem này nọ, treo ở 6 tuổi thiếu gia trên người, vì thiếu gia tự mình chế tạo. Ngươi càng yêu, ngươi 5 tuổi đến này nọ, từ nay về sau, ai không phục là có thể làm ai? Lục Bạn tặng cùng Tiền Mễ Thọ vật ấy, là cảm thấy nam hài tử liền nhất định phải có thượng võ tinh thần. Huống chi Tiền Mễ Thọ không phải sướng sao, trong lòng vẫn luôn có giấc mộng, tưởng cùng hắn học võ công. Lục Bạn hai tay đem trụ Tiền Mễ Thọ nho nhỏ bả vai. Tương lai, ta muốn ngươi, văn võ song toàn. Lời này làm cho Thuận Tử lại ở bên cạnh hoa trọng điểm, không ngừng ở trong lòng thêm lời tự thuật. Nghe thấy không? Không nghe thấy mau tới nghe một chút ta, trọng điểm là, ta muốn ngươi. Ai nha tiểu nhân a? Ngươi rốt cuộc hiểu hay không thiếu ra câu này hắn muốn ngươi, là cái ý gì? Ngươi chỉ cần không giải oai, hắn sẽ vẫn luôn hộ ngươi. Ngươi thành hắn người một nhà lạc, sau này, tương lai, nâng ngươi thượng thanh vân. Nay tiểu hài tử, nay tiểu hài tử phúc vận cũng quá lớn. Bất quá nói trở về, hợp người tới có phúc, đến nói, tiền trinh mệ thọ, là thật thông tuệ a, hắn đều hiếm lạ nhìn, nhìn không đủ, thuận tử ở trong lòng cuối cùng lại bổ câu. Tiền mễ thọ đệ nhị dạng cùng đệ tam dạng lễ vật, chính là hắn ở ly trước phủ, bị đưa tới quỷ thấy lục bạn tổ mẫu cùng lục bạn mẫu thân tặng cùng. Loan các một mảnh tiếng cười, bên trong hỗn loạn trí đồng thỉnh an thanh, cùng với bị hỏi cập vấn đề khi trả lời thanh. Lục bạn tổ mẫu, nhìn thuận tử trong tay đôi tay nâng lên hộp, rất là cảm khái. Bởi vì nàng nhìn đến kia hộp liền biết, tôn nhi là đem khi còn nhỏ đeo nỏ tặng cùng trước mắt đứa nhỏ này. Kia hộp, vẫn là quốc công gia năm đó tự mình điều khắc. Xem vợ ấy, tôn nhi mân thụy 6 tuổi bộ dáng cũng tựa hiện lên ở trước mắt, lại vọng vừa nhìn phía dưới quỳ tiền mễ thọ, lục bạn tổ mẫu cười đến càng là hiện tử. Gọi mễ thọ tới rồi phụ cận, nói nàng muốn cẩn thận nhìn một cái. Sau đó cũng không có giống ngày thường ban thưởng mặt khác phủ trong nhà hài tử, những cái đó hài tử tới thỉnh an, nàng sẽ ban thưởng một ít tiểu cá vàng linh tinh, mà là thưởng mẹ thọ một cái khoa vàng. Càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, lão tổ tông thế nhưng tự mình cấp mẹ thọ đeo thượng khoa vàng. Trường bối ban tặng, nguyện ngươi bình bình an an. Thuật tử thấy như vậy một màn lại ở trong lòng thêm lời tự thuật nói. Tiểu nhân a tiểu nhân. Ngươi hiểu không hiểu được rốt cuộc là ai tự cấp ngươi đeo khóa vàng. Ngươi rốt cuộc có biết hay không bên ngoài những người đó ra, có bao nhiêu nhà cao cửa rộng đường ra phu nhân hy vọng lao tổ tông cấp hài đồng đeo khóa vàng không? Lao tổ tông vừa ra tay, đến làm bao nhiêu người ra hâm mộ không? Nay cũng không phải là bình thường trưởng bối ban tặng, không phải người thường ở nguyện ngươi bình bình an an, tiền mễ thọ. Mà lục bạn mẫu thân, là tặng cùng tiền mễ thọ bút tỏi như ý. Dung vang đúc thành như ý hình dạng, mặt trên là căn bút ngòi vàng, lấy hai âm, nhất định như ý. Lục bạn mẫu thân, cũng là ở nhìn đến lục bạn tặng cùng tiền mẹ thọ giờ đeo nọ khi, rất là cảm khái. Nàng nhưng thật ra không giống bà mẫu dường như, cảm khái thời gian nhoáng lên vội vàng mà qua. Nàng là đang nghe mẹ thọ giảng, lục bạn có tự mình dặn dò, cái này nọ là có lực sát thương vũ khí. Bởi vì là năm đó công công cấp nhi tử đơn độc chế tạo. Cho nên cái này nỏ, chỉ cần thượng buộc sau, ấn xuống cái nút, liền sẽ bắn ra. Một khi bắn ra, đừng nhìn nỏ không lớn, lại có thể lập tức xuyên thấu một người thân thể. Nghe nói nhi tử có cố ý cấp trước mắt đứa nhỏ này giảng, muốn như thế nào tiểu tâm sử dụng, muốn ở tình huống như thế nào hạ sử dụng, gặp được bất luận cái gì sự không phải sợ, nhưng cũng không cần loạn dùng từ từ dặn dò. Lục bạn mẫu thân cũng chỉ dư lại một cái cảm khái, đó chính là, con ta. Ngày sau đương phụ thân, cũng nhất định là cái cực hảo phụ thân. Cực hảo cực hảo. Nàng Mân Thụy, từ nhỏ đến lớn, liền không có không ưu tú địa phương, sao có thể ưu tú đến loại trình độ này đâu, hôm nay lại phát hiện nhi tử tâm rất nhỏ. Lục bạn mẫu thân liền đối tiền mễ thọ cũng rất là vẻ mặt ôn hòa, trong mắt là không làm giả vui mừng. Tiền mễ thọ trong mắt, hắn dựa ngày thường tiểu nhạy bén, cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được, ca ca mãi mãi giống như thực thích hắn. Ca ca mẫu thân thật xinh đẹp, không giống mẫu thân bộ dáng, giống ca ca tỉ tỉ, thả cùng ca ca nói giống nhau nói, ở tặng cùng hắn bút thỏi như ý khi nói, nguyện hắn văn võ song toàn. Sau lại, ở tiền mễ thọ bái biệt một phen, muốn ly phủ khi, vốn di tần ma ma đều đã cùng ra tới, muốn tự mình ăn bài quốc kiệu. Rốt cuộc như vậy điểm hài tử, thiên lại lãnh, vẫn là ngồi kiệu tương đối hảo. Là thuận tử cung kính mà nói cho tần ma ma nói. Thiếu gia ly trước phủ đã cố ý dặn dò quá, không sai, lục bạn ở tiền mễ thọ phía trước liền đi rồi. Nói lục bạn muốn tiền mễ thọ cưỡi ngựa. Ít như vậy hài tử, yên ngựa đều dẫm không đến, làm cưỡi ngựa. Không sai, khiến cho cưỡi ngựa, cần thiết cưỡi ngựa. Mâu mận chín ngựa con dắt ra. Thuận tử ở bên sườn cấp dẫn ngựa, một thân lam tiền mễ thọ, thần khí mà đến không được ngồi ở mặt trên, mang theo khẩu trang khuôn mặt nhỏ, mễ tử khẩu trang, cao cao dơ lên. Tiểu tướng quân ca ca nói, hảo nam nhi liền phải ở trên lưng ngựa rong ruổi chiến trường, 5 tuổi làm sao vậy, ca ca 4 tuổi liền dám đối với Mark E, giá. Nay một hàng đội ngũ quá đặc thù, quá dẫn nhân chú mục. Quốc công phủ tương lai khoang lái người lục bạn bên người nhất được yêu thích gã sai vặt, thuận tử cấp một hài đồng dẫn ngựa. Tiểu toàn tử đôi tay phủng một cái nhìn qua cực kỳ quý trọng hộp quà. Mặt sau còn có 12 người gã sai vặt đội ngũ, nâng tam khẩu đại cái dương. Tam khẩu đại trong dương, là lục bạn tránh ra kho, tặng cùng tiền mẹ thọ trong miệng ca ca tỉ tỉ các đệ đệ muội muội giấy ngọn bút nghiên. Chỉ vì tiền mễ thọ câu nói kia, dựa mang theo sở hữu bá bá thúc thúc ở kiếm tiền, hoặc là xuống đất toa tử sạn mà nhóm lửa tường, hoặc là chính là tiến lều lớn hầu hạ đồ ăn, thiên không lượng liền khởi, đêm đã khuya mới ngủ. Kiếm tiền làm gì xử đâu? Phải cho chúng ta mua giấy và bút mực, làm chúng ta niệm thư. Tiểu nha tiểu nhị lang, con kia cặp sách đi học đường. Lục bạn lại tưởng tượng, mễ thọ trong miệng tỉ tỉ Tống Phục Linh, không bàn tính giáo này đó hài tử toán học, liền dùng tiền đồng giáo, còn nghe nói từng dùng nhánh cây ở tuyết cấp bọn nhỏ viết chữ. Cái kia đồng sinh, Tống Phúc Sinh, càng là dùng tự chế bút than, hắn liền tránh ra kho. Có thể nói, lục bạn cũng không nghĩ tới, hắn có thể ở thấy mẹ thọ sau, tâm tình sẽ là một loại nói không rõ cảm thụ. Vốn dĩ phía trước làm thuận tử cấp kế đó, có thể là bánh kem quay phá, cũng rất có thể là ở trên phố kia liếc mắt một cái. Hắn nhìn kia hải tử đối hắn không ngừng vẫy tay, lại đánh mã đi rồi, cái kia đôi mắt nhỏ, có điểm không thể quên được. Tiểu thiếu gia đã về rồi. Nhất phẩm hiên điếm tiểu nhị, làm bộ ở ngoài cửa quét tuyết, kỳ thật là bị trưởng quầy an bài, vẫn luôn muốn canh giữ ở bên ngoài. Nhìn đến thuận tử cùng tiền mễ thọ đoàn người, chạy nhanh hướng bên trong thông báo. Trần Đông gia hôm nay căn bản liền không rời đi tử lầu. Bao lớn chuyện này đâu, hắn sao có thể đi. Ma Lưu dẫn Tống Phúc Sinh người một nhà, cũng theo ở phía sau đi ra ngoài. Ma Thuận Tử lần này tái kiến Tống Phúc Sinh, thái độ lại không giống nhau, không chỉ có là hai ta chi gian quan hệ không thấy ngoại, còn mang theo kính trọng. Bởi vì liền lục bạn đều biết, Mễ Thọ là có tiền. Mễ Thọ cũng nói cho bọn họ, tổ phụ để lại ngân phiếu, để lại vàng miếng. Nhưng Tống Phúc Sinh làm bộ không có, không cần, bất động kia bút tiền bạc. Thả ở kiếm tiền sau. Cấp mễ thọ mua một đầu bò sữa, vì chính là làm hài tử uống mãi trưởng cao cao. Sau đó Tống Phục Linh dùng dư thừa sữa bò mân mê, lúc này mới mân mê ra bánh kem. Chương 274 ngươi trì mật đường, canh 1. Tống Phúc Sinh hỏi thuận tử, hài tử đi kia, chính là có nhiễu quý nhân. Chính là có thất lễ chỗ. Đây là hắn cửa thứ nhất tâm. Từ hài tử bị tiếp đi, liền vô tâm tư ăn cơm, lo lắng đề phòng. Rốt cuộc mễ thọ lại thông thuệ, cũng mới 5 tuổi. Lại bị tiếp đi thực đột nhiên, tưởng dặn dò đều dặn dò không thành. Rốt cuộc cha vợ ra phía trước cũng chỉ là cái tiểu thương nhân, lo lắng mễ thọ chưa thấy qua đại trường hợp, vào quốc công phủ, nói chuyện lại mất đúng mực. Thuận tử chỉ tiền bội anh trong lòng ngực mễ thọ, nói không có, lời này cũng không phải lời khách sáo. Thật không cùng ngươi khách khí, không tin ngươi xem. Chứng minh nơi phát ra một, nhà ngươi hài tử trên cổ quả chính là lão phu nhân thân thủ cấp mang lên khóa vàng. Trần Đông gia tâm lửa dối run lên, ai ưu thiên, nhưng đến không được. Thuận tử ngó mắt Trần Đông gia, theo sau gật đầu, là đến không được. Cho nên, Tống Phúc Sinh, ngươi hiểu ta trong ánh mắt ý tứ không? Trưởng công chúa cấp mang khóa vàng, nóng trông mẹ thọ bình bình an an, nếu ai dám quay đầu khiến cho mẹ thọ bất bình an, đó chính là ở đánh nhà hắn lão phu nhân trưởng công chúa mặt. Đó chính là tìm đường chết. Ai muốn dám ở mễ thọ trước mặt lỗ mãng, uy hiếp đến hoa bình an, có việc ngươi lên tiếng. Thuận tử lại ý bảo tiền mễ thọ đem bút thỏi như ý lấy ra. Ai u đây là chúc tương lai kim bảng để danh A. Trần Đông ra để sắt vào xem xét liếc mắt một cái bút thỏi như ý sau, liền ôm quyền hướng Tống Phúc Sinh tỏ vẻ tự đáy lòng chúc mừng. Nghĩ thầm, quốc công phủ đều chúc nhà ngươi hải tử kim bảng để danh, tương lai. Ai dám không cho để danh? Phải biết rằng quốc công gia nhưng không ngừng là quốc công gia, kia chính là nội các thủ phụ, sở hữu làm quan đều về hắn quản. Tống lao đệ A, nhà ngươi đây là muốn ván đã đóng thuyền tương lai có người muốn thượng thanh vân. Ít nhất ở Trần Đông gia xem ra, chính là có chuyện như vậy. Có lẽ ở tiểu dân chúng trong mắt, cũng là như vậy tự hỏi vấn đề. Đại quan nói ngươi hành ngươi là được, không được cũng đúng. Tống Phúc Sinh xấu hổ mà trở về đáp lễ. Ôm hạ quyền. Nghĩ thầm, Trần Đông gia, ngươi có thể hay không vững chắc chút. Nhà ta hải tử mới 5 tuổi, ngươi lộng này ra, nhìn kia kích động kính nhi, tựa như hải tử hiện tại liền trúng trạng nguyên dường như, làm người quốc công phủ tới sao tưởng. Không sao tưởng, không rảnh. Thuận tử xoay người ý bảo tiểu toàn tử tiến lên, mở ra hộp, cấp giới thiệu nói, đây là thiếu gia nhà ta trước kia tùy thân đeo, hiện giờ, tặng cùng mẹ thọ. Cách không phải cố ý đánh cách, là Trần Đông gia trong lòng quá mức khiếp sợ. gặp qua vật ấy sau, hắn phát hiện phía trước suy nghĩ, vẫn là có chút quá đơn giản. Phải biết rằng giống quốc công phủ thiếu gia, lục công tử nhân vật như vậy, hắn bên người chi vật, không phải thông thường muốn để lại cho lục công tử tự mình hài tử sao. Lại tặng cùng một cái, một cái. Một cái phía trước không quan tâm là cái gì thân phận trước mắt đều không quan trọng, dù sao là tặng cùng Tống Lao đệ ra hài tử. Chỉ nghe, thuật tử lúc này còn ở tiếp tục nói cho Tống Phúc Sinh đâu, nói thứ này uy lực vô cùng, cài chốt cửa, cái nút, bang một tiếng, là có thể cho người ta liêu đảo. Cho nên, Tống Phúc Sinh ngươi nên hiểu thứ này tầm quan trọng đúng không? Ngươi cũng nên hiểu thứ này khi nào mới có thể dùng, khi nào không thể tùy tiện dùng chính là đi. Tống Phúc Sinh hiểu hay không, tự mình đều không biết. Trần Đông ra lại một bộ so Tống Phúc Sinh còn hiểu biểu tình. Trần Đông ra hiểu, người bình thường, không thể đeo vật ấy. Tặng cùng, chính là làm ngươi có đeo tư cách. Ngươi nhìn xem kia nỏ mặt trên, tựa hồ còn mang theo lục công tử tên Húy, cùng với đúc xuất xứ, làm không tốt, kia đều là hoàng cung xuất xứ. Trần Đông ra hiểu, kỳ thật đều không cần bắn mũi tên A, Tống Lao đệ ngươi liền lấy ra tới cho người ta nhìn một cái, xem một cái, Mãn Phụng Thiên Thành ngươi hỏi một chút, ai còn dám đắc tội. Trần Đông ra hiểu, nếu là phi có kia không có mắt, lục công tử ý tứ chính là, cầm thứ này, không cần tìm quan phủ, liền có thể trước tiên làm ngươi. Ai không phục làm ai? Hắn càng hiểu chính là, hắn phục, hắn trừng mắt, tuyệt đối về sau cùng Tống Lao đệ một nhà đương thân huynh đệ chỗ, hắn này nhất phẩm hiên, sau này chính là Tống Lao đệ điểm dừng chân, ai dám sau lưng hư Tống Lao đệ, trước qua hắn này quan. Hắn muốn cùng Tống Lao đệ lâu lâu dài dài, kết gắn bó suốt đời, con của hắn tôn tử tương lai cũng có thể được lợi. Nay không còn có cái kim bảng để danh trước mắt mới 5 tuổi sao, vừa lúc cùng hắn đại tôn tử tuổi tương đương. Có thể so hắn từng năm đông luồn túi tây luồn túi, khắp nơi cấp những cái đó tiểu quan giải tiền bạc thượng cống cường. Ai u, này thật đúng là, vạn mong thuận tử ra quay đầu lại cùng lục công tử truyền cáo, rất là cảm tạ a. Trần Đông ra vẻ mặt mang ơn đội nghĩa nói. Cấp thuận tử nói sừng sốt. Nghĩ thầm, ngươi tạ gì a? Cấp Tống Phúc Sinh cũng cho cười. Kỳ thật không muốn cười tới, chủ yếu là khuê nữ rũ đầu nhỏ, trộm đạo cười đến bả vai thẳng run. Làm hắn nhìn thấy. Thuận tử lại ý bảo Tống Phúc Sinh xem kia mấy khẩu đại cái dương, nói nơi này gì đồ vật đều có, đều là học tập dùng, lấy về đi cấp mẹ thọ trong miệng nhắc tới ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội phân một phân, làm này đó có lòng dạ bọn nhỏ đều hảo hảo học, không cần bạch mù bọn yêm thiếu gia tâm, đây chính là cố ý khai kho lấy. Cụ thể, ngươi hỏi mẹ thọ đi. Cuối cùng, thuận tử thật sự sốt ruột. Thiếu gia bên người không đi theo thân cận gã sai vật liền đi rồi, hắn muốn chạy tới nơi, nói chuyện muốn đi. Là mễ thọ nhắc nhở hô, thuận tử ca ca, ngựa con. Cấp thuận tử kêu một giật mình, ở cửa dừng bước, mễ thọ à, thuận tử đảm đương không nổi ngươi gọi ca ca, ngươi đã kêu ta thuận tử đi. A, liền như vậy định rồi. Nghĩ thầm, ngươi quản nhà của chúng ta thiếu gia gọi ca ca, ngươi quản ta cũng gọi ca ca. Này không phải hại ta nào ngày làm không hảo sẽ ăn trượng hình sao. Đúng vậy, ngựa con. Thuận tử ý bảo Tống Phúc Sinh cùng hắn tới bên ngoài tiểu lầu. Tống Phúc Sinh nhìn dương đầu, một loạt ngạo kiều màu mận chín ngựa con, nghe thuận tử gọi lại đây gã sai vật một đốn giảng nên như thế nào huy mã. Nghĩ thầm, này không phải tương đương là hiện đại, người khác tặng không hắn một đài mạ dở dạ ti, xong rồi hắn trong túi không có tiền thêm không dậy nổi du sao, xong rồi bạch đưa tặng người của hắn. Còn yêu cầu làm hắn hảo hảo khai, không gì sự liền phải lái xe đi ra ngoài. Một chân chân ga, phải oanh đi ra ngoài hảo chút tiền. Nghe một chút, người nọ nói, ngựa con thích ăn cháo bột hồ, hồ rán hồ, bên trong thêm chút dù, thêm chút mới mẻ đồ ăn, thêm chút muối, lộng chút cà rốt. Tống Phúc Sinh thật muốn bụng chắn nói, cấp thêm nhiều như vậy, hắn quấy một quấy cũng thích ăn à. Người nọ còn nói, vì phòng ngừa ngựa con đại tiện khô ráo. Đặc biệt là đã đổi mới địa phương, lo lắng thượng hỏa, muốn thường xuyên cấp uy điểm mật ong thủy, nhưng hắn đại tiện khô ráo đều uống không thượng mật ong thủy. Còn phải cho cần xử lý, tắm rửa, thuần mao, hắn cũng chưa người cấp tắm rửa xoa phía sau lưng. Nay không phải không có việc gì tìm việc sao, Tống Phúc Sinh nghe miệng phát khổ, lại nhiều giống nhau bạch hoa hắn tiền, hắn còn phải dưỡng mã. Thật muốn tấu mễ thọ. Lúc này phòng đơn, Tống Phục Linh cũng tưởng tấu hài tử. Ngươi nói cái gì? Hắn hỏi ngươi, ngươi tổng để ta làm gì nha? Mễ Thọ liền cười, cũng không phải cố ý để nha, chính là tỷ tỷ ngày ngày cùng ta ở bên nhau. Tiền bội anh nghe cũng nghĩ mà sợ, này như thế nào Bắc Quốc phong cảnh ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết phiêu đều ra tới, may khuê nữ không ở Mễ Thọ trước mặt niệm quá tiếng Anh, bằng không mân mê miêu cũng ra tới. Chương 275 bảo mã, canh 2. Tống Phục Linh muốn đánh đệ đệ, đảo không phải bởi vì Bắc Quốc phong cảnh, ngàn dặm đóng băng gì, chủ yếu là bởi vì kia bài hát. Nàng hảo hối hận nha. Lúc ấy, vì cái gì muốn lười biếng, đem ca từ cấp đổi thành tiểu tướng quân ca ca. Tuy rằng Mễ Thọ học xong kia bài hát sau, nhìn thấy nàng ba, liền đem ca từ tự động cấp đổi thành dượng, nhìn thấy nàng mẹ, liền trong chốc lát kêu cô mẫu, trong chốc lát kêu sư phụ, làm phối hợp hắn ca hát. Nhưng lúc ban đầu nàng giáo nguyên bản, xác thật là tiểu tướng quân ca ca. Lúc ấy nghĩ, Mễ Thọ không phải sùng bái cùng nhớ thương tiểu tướng quân sao, vậy hướng trên người hắn an bái, lại nói cũng phù hợp, liền người nọ thoạt nhìn có thể thương chắt một đường, côn quét một mảnh, đến tạo hài tử hướng người kia làm chuẩn suy nghĩ, tìm cái loại này ưu tú đương tấm gương. Nhưng, sớm biết rằng, không bằng giáo hài tử sướng tứ tráng võ công kỳ thật cũng có thể đối phó dùng. Lúc này thỏa, Mễ Thọ thấy nguyên bản chân nhân, Mễ Thọ còn nói cho vị kia, nói ca từ là tỷ tỷ biên, là tỷ tỷ biên tiểu tướng quân ca ca. Tống Phục Linh nâng chung trà lên, hy vọng đem một màn này liền nước trà uống tiến bụng, chạy nhanh quên mất, coi như gì cũng không nói. Tỷ tỷ, tiểu tướng quân ca ca còn hỏi ngươi đâu? Hỏi ta cái gì? Hỏi ngươi tự, ta nói tỷ tỷ của ta đều là bánh kem thượng viết chữ, viết nhưng hảo, cũng ở tuyết viết chữ. Viết cũng có thể hảo, chính là ta không quen biết. Khu khu khu. Tiền bội anh vội vàng cấp nữ nhi thuận phía sau lưng, nói chuyện khi không cần uống nước, như thế nào liền không giải trí nhớ. Tống Phục Linh dùng tay lau khỏe miệng với nước, Mễ Thọ, ta sẽ không viết quá nhiều tự, ngươi không biết sao. Trước mắt sẽ tự, tất cả đều là chúc phúc ngữ, chính là những cái đó đến viết ở bánh kem thượng eo liêu xuân phong quá, trăm điểu theo gió đi một loại. Đệ đệ như thế nào liền cho nàng đóng gói thành tài nữ, nàng rõ ràng là có mắt như mù nha. Tiên Mễ Thọ, tỷ tỷ, ngươi quá mức khiêm tốn không tốt. Tỷ tỷ, ta hôm nay cái còn ăn đến Phục Linh bánh đâu. Nhắc tới đến ăn, Mễ Thọ sốt ruột, ngửa đầu, bái tiền bội anh ủi, cô mẫu, đúng rồi, ngươi phía sau rốt cuộc mua kia gà không. Ngươi đợi chút Tống Phục Linh xả quá đệ đệ, ngươi ăn Phục Linh bánh khi, có hay không nói bậy cái gì? Ân. Ta liền nói, tỷ tỷ ngươi đã kêu Phục Linh, hỏi ca ca là Phục Linh bánh Phục Linh sao, ca ca nói là. Sau đó đâu? Sau đó ta liền nói, kia hai ta này không phải tương đương ăn tỷ tỷ của ta đâu sao, ca ca liền cùng ngươi vừa mới giống nhau, sặc. Mễ Thọ trả lời xong, liền quay đầu, cô mẫu, gà. Cũng là ở thời điểm này, Tống Phúc Sinh đẩy ra phòng môn, biên hướng trong tiến, biên hỏi, đi nhân ra kia tòa nhà lớn. Kia tòa nhà được không a? Tiền Mễ Thọ ôm bụng, hảo là hảo, lão đại, cẩn thận nhìn, nhìn bất quá tới, cũng đi không nổi, đến rửa cô kiệu nâng. Ta còn bị ca ca ôm qua cầu. Chính là mặc kệ cơm a, ta ám chỉ hạ, cũng không quản, dựa, ta muốn ăn gà. Trần Đông Gia mới đến cửa liền xoay người. Nghe lời nghe âm, tiểu quý giá người đây là đói bụng, có thể nào bị đói như vậy quý giá hoa, kia cần thiết không thể đủ a. Kia cái gì? Hoa muốn ăn gà đúng hay không? Hấp gà, gà hầm nấm, đại xào gà, lựu thoái gà, hương tô gà, xào gà đinh nhi, lựu gà nơi. Lại xứng với tam tiên đinh nhi, bát bảo đinh nhi, hấp măng khô, đi tới là. Tống Phúc Sinh cản đều ngăn không được, nói ăn không hết, Trần Đông Gia nói, sách, ngoại đạo, cùng ca ngoại đạo có phải hay không? Tiên Mễ Thọ ở phòng, gặm đùi gà gặm đến miệng bóng nhấy. Tống Phục Linh cũng cổ động má, ăn nhiều đại nhai. Phía trước làm nàng có điểm tiểu dối dám đệ đệ nói càn nói bậy, giờ phút này đã quên. Càng chuẩn xác mà giảng, cũng không phải đã quên, là, dù sao cũng thấy không tiểu tướng quân, hắn ái nghĩ như thế nào, không đến vì vô dụng việc nhiều suy nghĩ. Tiên bội anh cũng ở cùng hai hài tử ăn cơm, nàng còn đứng dậy cấp tự mình lại thêm một chén gạo cơm. Nàng đã sớm đói bụng, phía trước quá nhớ thương Mễ Thọ vô tâm tư, trước mắt hài tử đã trở lại, cũng không gì sai. Liền ăn cơm bái. Nói cách khác, chỉ có Tống Phúc Sinh là vội, không ở trong phòng. Hắn ở cùng Trần Đông Gia nhốn nhường đâu. Cầm, Tống Lao Đệ, kêu ngươi một tiếng Tống Lao Đệ hành đi. Cà ca thác đại một hồi. Tống Phúc Sinh nói, hành, vốn là hẳn là tiếng kêu Trần ca. Chỉ là đã thêm rất nhiều phiền toái. Ngươi xem, phía trước bánh kem chưa cho làm đủ số, làm Trần ca kẹp ở trong đó khó xử, cũng đi theo lo lắng hãi hùng, mặc dù chuyện này đã qua đi không tính, nhưng lão nương trước mắt sinh bệnh, kế tiếp 2-3 ngày, lại không thể giống phía trước ước hảo cấp đưa điểm tâm, vốn là nói tốt sự, đến chậm trễ tiểu lầu bán. Sau đó buổi sáng, Trần ca còn bồi ta, đi thành Nam tiểu lầu, hỗ trợ ra mặt cấp giải thích, lại cùng đi quán trà, cũng là dựa vào nhân tình giải thích, này đều đã thật ngượng ngùng, mẹ thọ trở về, này lại một đốn phong phú cơm. Có thể nào ở chỗ này liền ăn mang uống, còn mang lấy, không như vậy đạo lý. Trần ca, mau sai xử người đều đưa trở về, lão đệ không thể muốn. Sách Trần Đông ra mập mạp khuôn mặt run lên, béo mặt nghiêm, nói lão đệ người, ta phát hiện người, lớn nhất khuyết điểm chính là tổng cùng ca khách khí. Muốn ca ca là làm gì dùng? Kêu một tiếng ca, ca ca chính là lúc này dùng. Hơn nữa, nhà ta huy mã cỏ khô thật không đáng giá tiền, về điểm này không tốt bột mì cùng toái mẹ cũng không mấy cái tiền. Nhà ta mã là gì mã? Hảo cơm chính là chấu cám cam thảo, ăn chút tiểu lầu thừa, nạo cơm chính là gặm các loại quặng rơm, khiêng tạo tàn nhẫn. Nhưng quốc công phủ cho ngươi mã, lại là gì mã? Ngươi đi bên ngoài nhìn nhìn nhân ra kia đôi mắt nhỏ, nhân ra có thể ăn cái kia sao, ngươi đừng ủy khuất nhân ra. Nghe ta, đừng ma kỷ. Trần Đông gia nói xong liền chỉ huy gã sai vặt, làm đem từ trong nhà cố ý vận tới tốt nhất uy mã cam thảo, bột mì gạo, tiểu lầu tồn đông lạnh rau chân vịt, đông lạnh rau cần, các loại đông lạnh đồ ăn bí đỏ từ từ, hướng trên xe dọn. Nhưng cho hắn vội quá sức, liền sợ thu xếp chậm, Tống Phúc Sinh toàn ra liền trước tiên đi rồi. Cuối cùng, tiếp nhận trưởng quầy truyền đạt một đại vại mật ong, Trần Đông gia ôm liền hướng Tống Phúc Sinh trong lòng ngực tắc, hắn đem tiểu lầu tồn làm thức ăn dùng mật ong toàn cho, còn nghĩ, chờ lần tới, lúc này xuất ruột, chuẩn bị không đủ, lần tới nhiều lộng chút đưa cùng Tống Phúc Sinh. Không được, cái này đáng quý. Cầm, lại không phải cho ngươi, cấp tiểu mã, ngươi nhanh lên. Chính xuống lầu Tống Phúc Linh, lại không nín được buồn đầu cười. Một màn này rất giống hiện đại ăn tết khi. Thúc thúc A-di cấp tiền mừng tuổi, cha mẹ nói không cần, thúc thúc A-di nói lại không phải cho ngươi, cấp hải tử, mau chút. Đi hoa, mễ thỏ. Tống Phúc Sinh một nhà ngồi ở trong xe ngựa, Tống Phúc Sinh nhỏ giọng nhắc nhở mễ thỏ, thăm dò, đi cùng bá bá lên tiếng kêu gọi. Tiền mễ thỏ thăm dò đến ngoài xe, hướng Trần Đông ra cùng trưởng quầy xua tay, bá bá, lần tới thấy, ngươi giúp chúng ta đem lồng hấp thu hảo. Ai ai, yên tâm. Nhưng cấp Trần Đông ra nhạc hỏng rồi, kia hải tử không chỉ có cùng hắn nói chuyện, thế nhưng còn muốn cố ý thấy hắn, lớn tiếng reo lên, chậm đã chút đánh xe. Có khách hàng khó hiểu hỏi, đây là ai a? Ai nha, không nói cho ngươi. Hắn lao Trần ngày ngày cùng phú quý người chào hỏi, nhưng giới hạn nhân ra là khách nhân, hắn là cái mở tiệm cơm, cùng phú quý người chi gian, nhiều một chút vượt rào khả năng đều không có. Đây là lần đầu. Có lẽ có thể cùng chân chính phú quý người nhắc lên nhân tình. Mà Tống Phúc Sinh bọn họ, tới khi hai đài xe, trở về nhưng đồ sộ. Kéo tam khẩu đại cái dương, kéo mã thức ăn chăn nuôi, hơn nữa tự mình ra chọn mua, bên cạnh còn té ngã ngạo kiểu tiểu mã. Tống Phục Linh xốc lên màn xe, thăm dò nhìn tiểu bảo mã, nàng cũng tò mò a. Nhưng tiểu bảo mã lại liếc xéo liếc mắt một cái nàng sau, liền phát ra suy một tiếng đem đầu vặn một bên. Ta còn không muốn phản ứng ngươi đâu. Chương 276 người ở đổ, canh 1. Mễ Thọ khuyên Tống Phục Linh, tay nhỏ vướt tỉ tỉ cánh tay khuyên. Lo lắng trong nhà mấy cái quan trọng thành viên chi gian xuất hiện cảm tình tan vỡ, tận tình khuyên bảo điều giải nói. Tỉ tỉ, ngươi đừng như vậy, ngựa con nhưng có linh tính, ngươi liền đối nó hảo chút bái. Liền lúc đầu, nó đối ta cũng như vậy, ta ly gần, nó liền xoay qua thân mình không xem ta. Thuận tử ca ca kêu nó, bát tuấn, đây là ngươi sau này tiểu chủ tử, nó càng là dùng ngông đối với ta, rõ ràng là không nghĩ cùng ta. Nhưng chờ ta ngạnh thò lại gần, hướng nó nói chút đánh trong lòng mềm mại lời nói ta mới 5 tuổi, ta trước mắt tuy rằng không trước mắt, nhưng là tương lai tiền đồ không thể hạn lượng đâu, ngươi sẽ không theo sai người, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, nó liền chậm rãi làm ta sờ soạng, phía sau còn làm ta kỵ, đều không có không vui quá. Mễ Thọ nói xong, còn kiến nghị nói, tỷ tỷ, trở về đến nhà, ngươi cũng như vậy cùng nó nói bái, liền nói ngươi mới 13 tuổi, vẫn là cái nữ, ngươi sẽ đối nó thực tốt, bất quá ngươi đến nói chính là trong lòng lời nói ha, ngươi lừa nó, ta cảm thấy nó có thể cảm giác được, nó sẽ không cao hứng. Tống Phục Linh, nàng không, Bát Tuấn, đây là nó danh. Suy Tống Phục Linh vén lên màn xe lại nhìn mắt ngựa con, nào Tuấn Lạc, vong khẩu lại không hảo nhớ, nếu tới nhà ta, có tân chủ nhân, danh cũng đi theo sửa lại đi, sau này đã kêu, Tiểu Hồng, thế nào? Tiểu Hồng, không dễ nghe sao? Mễ Thọ gãi gãi đầu, thỉnh giáo Tống Phúc Sinh, dượng, ngươi nghe đâu, tên này trung sao? Trung, rất trung, tiện danh hảo nuôi sống, ngươi xem toán miêu tử cẩu thẳng tử lớn lên nhiều chắc địch. Ân, tiền Mễ Thọ vừa nghe có lý. Bởi vì hắn không cầu Tiểu Hồng tương lai có bao nhiêu đại tiền đồ, chỉ cầu nó bình bình an an, khỏe mạnh vui sướng lớn lên là được. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, vén lên màn xe, Mễ Thọ liền vẫy tay hưng phấn kêu lên. Bát Tuấn quay đầu nhìn mắt bốn phía, ngươi ở kêu ai? Tiểu Hồng, về sau ngươi đã kêu Tiểu Hồng, hiếm lạ tên này không? Ngươi cảm thấy đâu, từ Bát Tuấn đến Tiểu Hồng, khi dễ nó sẽ không nói là sao? Ở trên đường khi, Tống Phúc Sinh cũng có nhỏ giọng hỏi qua Mễ Thọ, ngươi như thế nào liền cảm thấy nhân gia tiểu tướng quân nương cùng mãi mãi là thật hiếm lạ ngươi đâu, còn nói nhân gia hoan nghênh ngươi lại đi, vạn nhất là khách sáo đâu. Đây cũng là lần đầu tiên, Mễ Thọ nói cho đại gia hắn là như thế nào quan sát biểu tình, dùng biểu tình tới xem người hay không còn có thiện ý. Tuy rằng tiểu hoa nhi ngôn ngữ năng lực không đủ để biểu đạt, nhưng hắn sẽ biểu diễn. Tiền Mễ Thọ học vài loại. Đệ nhất loại chính là học dượng cô mẫu tỷ tỷ nhìn đến hắn khi, trên mặt biểu tình. Đầu đến Tống Phúc Sinh nói, ngươi đừng tự mình đa tình, ai hiếm lạ ngươi. Mễ Thọ liền cười, nghĩ thầm, các ngươi lừa không được ta, hắn thời thời khắc khắc đều có thể cảm giác được dượng cô mẫu tỷ tỷ đối hắn đánh tâm nhãn hảo. Học đệ nhị loại, là Trần Đông Gia trên mặt biểu tình. Mễ Thọ học lên là híp mắt cười, sau đó hắn nói, tế nhìn, sẽ cảm thấy trong mắt giống như có cái gì. Nói không nên lời. Loại thứ ba, chính là Lục bạn mãi mãi biểu tình. Mễ Thọ bưng lão phu nhân ngồi ngay ngắn bộ dáng, học hắn mới vào phòng ấm khi, lão phu nhân nhướng mày dương mắt, cấp Tống Phục Linh đậu đến phụt một chút liền cười ra tiếng. Thiên bội anh đánh hạ Phục Linh, làm đừng cho quấy rối, chính biểu diễn đâu. Mễ Thọ cũng bất mãn tỉ tỉ, quá ảnh hưởng hắn phát huy, tiếp theo biểu diễn lão phu nhân nhìn đến thuận tử ca ca ôm hộ, đầu ngửa ra sau, cằm khẽ nâng. Hai mắt nheo lại, theo sau một hơi thăng ra, miệng liệt khai cười. Mễ Thọ nói, đánh kia lúc sau, ca ca mãi mãi liền thật cười. Ca ca nương, hắn không có quan sát, bởi vì ngồi ở mặt bên, nhìn không. Nhắc tới hộp, Tống Phục Linh nhớ tới cấp mở ra, trước mượn nàng chơi chơi đi. Ngăn lại trụ Tống Phúc Sinh làm nàng đừng lộn xộn nguy hiểm linh tinh, Tống Phục Linh đem nỏ cầm ở trong tay, một bên nghiên cứu một bên phun tào đệ đệ, ngươi đều như vậy sẽ quan sát. Ngươi như thế nào không muốn tới cơm? Ta kia không phải quanh co lòng vòng tới, ca ca không nghe hiểu. Tỷ hai nói chuyện phiếm thiên dường như, đầu thấu cùng nhau nghiên cứu nhỏ, một bên đối thoại, vậy ngươi là như thế nào ám chỉ, thế nhưng không cho khẩu cơm. Ta liền nói, ca ca, ngươi không đói bụng sao? Không đói bụng. Ca ca, ngươi ngày thường giờ nào thực cơm nha? Giờ Tuất. Kia nếu là trước tiên đói bụng đâu, sẽ giờ nào thực? Sẽ không. Tam khẩu người nghe xong đều cười, thật là làm khó chúng ta Mễ Thọ. Cùng lúc đó, sinh bệnh ở nhà Mã Lao Thái, hút lưu nước mũi đã chạy bờ sông nhìn vài lần, lần này lại chạy tới nhìn, là lần thứ năm. Nhớ thương, cũng không biết vào thành sau, kia mặt tình huống thế nào, nhân gia có phải hay không theo chân bọn họ không vui. Dương mắt nhìn mắt tiên, Mã Lao Thái hai tay cắm đoán tụ tử đi trở về. Cấp Tam Nhi ra bếp hố nên thêm đem củi lửa. Dương đất thiêu nhiệt nhiệt. Lương khô cũng đã trưng hảo, chờ ra tới, véo đem hành, tiếp điểm hành thái, trưng canh trứng, một lát liền có thể làm tốt. Ở bên ngoài, không quan tâm phát sinh sao, làm trở về liền có khẩu nóng hổi cơm, ăn no lại nói. Thím, là đi phòng họp đánh trứng gà sao. Quách Lao Tam ném trên tay bọt nước tử, một câu cấp Mã Lao Thái lôi trở lại suy nghĩ. Đúng vậy, là phòng họp, đều gác kia đâu, ngươi đi đi. Sao hồi sự đâu, là Hà Thị hôm nay trước sai xử nàng nam nhân, nàng hai nhi tử hỗ trợ đánh chứng dịch. Lợi dụng nghỉ trưa kia hơn nửa canh giờ, làm đừng nghỉ ngơi, đều cho nàng làm việc, cánh tay đều sưng lên. Tống Phúc Tài liền mang theo hai nhi tử đánh trứng gà. Tống Phú Quý nhìn thấy, cũng muốn làm một nồi bánh kem sẽ dùng đến trứng gà, hỗ trợ đánh dịch, không nghỉ ngơi. Hà Thị liền nói, Phú Quý nha, chờ tẩu tử khởi công tiền, tẩu tử cho ngươi mua thịt ăn. Nếu không tẩu tử liền cho ngươi tính tiền công, không cho ngươi bạch đánh, thật sự, không nói giỡn, ta có này công phu nhiều làm mấy nồi liền ra tới, nào ra không được này tiền. Hơn nữa, nhìn một cái, cha hắn, ngươi nhìn xem nhân gia Phú Quý đánh so ngươi hảo, nhiều tinh tế. Lời này, rất nhiều người nghe thấy. Lý Tú liền ra tới, nàng dùng tay háo che lại đã ra gân bao tay phải cổ tay, cắn răng một cái, đã từng bắt kính, nàng đàn ông tồn tại trước bắt kính lại toát ra tới, lớn tiếng nói, ai giúp ta đánh trứng dịch, đánh một nồi điểm tâm yêu cầu trứng dịch, ta cho hắn đề nhị văn tiền, có thể ghi sổ, cũng có thể cấp tiền mặt, im nói được thì làm được. Ở Lý Tú xem ra, không mướn người không được, bởi vì nàng không ngừng muốn đánh trứng dịch, cùng mặt, quái, nướng, nàng từ vào đại gian bánh kem phòng, này trong phòng sử dụng sữa bò đều là nàng đi tễ, nàng đi sách, tuổi lửa không đủ, nàng đi ôm, người khác liền dùng có sẵn. Bất quá, Lý Tú nghĩ rất thoáng, này trong phòng đều là người ta Mã đại nương con dâu cháu gái, liền nàng một ngoại nhân, nàng nhiều làm chút hẳn là. Kỳ thật sớm tại phía trước, Tổng giám Tống Phục Linh liền phát hiện, nhưng là nàng làm bộ không biết, cũng không cùng nàng ngãi đề. Liền muốn nhìn một chút Lý Tú có thể kiên trì bao lâu. Lý Tú lời này, lại một bộ giống như bỗng nhiên dám ngẩng đầu nhìn đại gia, cấp đoàn người tạo sửng sốt, phát tiền. Đúng lúc này, Tống Ngân Phượng cùng Đào Hoa cũng một bên rảo trứng gà một bên nói, chúng ta cũng có thể cấp nhị văn. Điền Hỷ Phát cũng cười ha hả nói, hổ tử hắn nương mệnh hạ vãn nói thẳng mê sảng, khuê nữ cũng khổ, hắn còn phải vội vàng rảnh rỗi liền làm cung tiễn, không rảnh hỗ trợ. Nếu là thực sự có buổi trưa không nghỉ ngơi hỗ trợ làm, thật cấp phát tiền bạc, không cho bạch làm. Tống A Gia ngậm thuốc lá túi nổi liền ra tới. Tống A Gia hôm nay hoàn toàn minh bạch một đạo lý. Đó chính là, chỉ cần ngươi có tiền bạc ở phía trước treo, liền còn có thể ép ra những người này giá trị thẳng dư. Rõ ràng phía trước, một đám đều thẳng ồn ào, giữa trưa đến nghỉ khẩu khí. Trước mắt vừa nghe đánh mấy cái trứng gà là có thể đến nhị văn tiền. Cũng không nghỉ khẩu khí. Đặc biệt là Tống Phú Quý cái thứ nhất báo danh, miệng còn rong dài nói, hắn giờ ngọ không thôi, hạ buổi kia bữa cơm ăn xong cũng không thôi, ăn xong liền đi làm việc. Một ngày trống không, như thế nào cũng có thể đánh ra nhị tam nổi trứng dịch, một ngày chính là ít nhất 4-5 cái tiền đồng, một tháng xuống dưới không ít đâu. Một tiền nhiều bạc, đều mua thịt, có thể ăn 4-5 hồi, nằm trên giường đất nghỉ ngơi, không bằng ăn thịt bổ. Liên như vậy, ngày này, hảo những người này liền không nghỉ ngơi, Tống A Gia tài trợ một khối lá lách tạo, nói rửa rửa tay A rửa rửa tay. Canh gác tiểu tướng Tống Kim Bảo, báo cáo. Tam thúc đã về rồi. Chương 277 liêu cọc gâu ngắn, canh 2. Canh gác tiểu tướng lại bổ sung, tới người ngoài lạp. Cho rằng tam thúc có thể xuống xe đâu, không nghĩ tới dẫn người thế nhưng qua cầu. Nay một giọng nói qua đi, chỉ xem. Đoàn người nháy mắt tựa như luyện qua dường như. Ớt cây căn cứ phụ cận, nhanh chóng xuất hiện một bác người. Vài người dẫm lên cây thang, từ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng bỏ lên trên nóc nhà, một túm dây thừng, đổ rào rào chăn đông mảnh cỏ rơi xuống, che lại nóc nhà. Cùng lúc đó, phía dưới vài người, cũng đem tiểu nghề một Tống Phúc Hỉ làm lũy làng kéo ra, từ ớt cây phòng chủ nhà đầu xả đến phòng tây đầu, phía dưới cung cấp vây quanh, đại khóa đầu một khóa. Chỉ còn lại có cái ớt cay căn cứ môn, ở bên ngoài liền gì cũng nhìn không thấy. Các địa hoa tử lão nhân nhóm càng là ló đầu ra, đem mấy thổ rổ tuyết ngã xuống đất hoa tử nhập khẩu. Đây là Tống Phúc Sinh đại bá tưởng, Tống Phúc Sinh cản cũng không nghe. Đại bá cho rằng, đừng nói bọn yêm lòng dạ hẹp hòi, bọn yêm chính là không nghĩ làm người nhìn. Xuống đất đầu đường đều là tuyết, vừa thấy chính là phía dưới không gì, cũng chưa giấu chân sao. Dù sao một chút ít cũng không mừng người khác hiểu được. Ngay cả bánh kem phòng ngoại, giấy cửa sổ bên ngoài cũng rơi xuống mảnh cỏ. Nhất khoa trương chính là, nhị nha là ở Tống Phục Linh bánh kem trong phòng nướng bơ bánh kem phôi, lúc này liền nàng một người ở, nàng đều ra tới. Đem trong phòng đèn dầu bốc cháy lên, lò sưởi trong tường hỏa thọc đến càng lượng, sau đó nghe được có người gõ cửa nhắc nhở nói đến người ngoài, liền đi đem mảnh cỏ buông xuống. Kỳ thật cửa sổ giấy lại không phải trong suốt, ai có thể nhìn đến? Kia cũng không trúng. Đoàn người cho rằng, đây đều là bọn em, ai cũng không được xem, tốt nhất các ngươi ai cũng đừng tới, sao liền như vậy phiền nhân đâu, bọn em này đám người tự mình quá đến khá tốt, không cần quấy rầy. Bị Trần Đông ra an bài mấy cái tiểu lầu tiểu nhị, đi theo đánh xe tới, tới rồi phụ cận, đều xem trợn tròn mắt. Những người này trụ phòng ở, lại là như vậy phá. So với bọn hắn này đó tiểu nhị nhà mình còn không bằng. Đây là bọn họ trăm triệu cũng không nghĩ tới. Phải biết rằng Tống Phúc sinh người một nhà, ở này đó theo tới tiểu nhị trong mắt, đó là rất có bản lĩnh. Không chỉ có nhận thức đại quý nhân, lại còn có tự mình cũng bán quý đồ vật, lá tỏi vàng, bánh kem, nào giống nhau không phải phú quý người ăn, bán như vậy quý, có thể không kiếm tiền sao. Nhưng, thế nhưng là như thế này. Tống Phúc sinh không biết này mấy cái tiểu nhị trong lòng khiếp sợ, nếu là biết, có lẽ hắn sẽ cười nói. Cái gì kêu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng? Từ ăn đến xuyên, từ một cọng hành đến vá áo một cây tuyến, bọn họ này đám người đều phải dựa vào chính mình tránh. Nhà người khác lại nghèo khổ, ít nhất cơ bản nhất đồ vật sẽ có, bọn họ không có. Cho nên, tưởng hoàn toàn thoát khỏi nghèo khó, thật không phải trong thời gian ngắn bán điểm phản mùa rau dưa cùng mấy nồi bánh kem là có thể giải quyết, kia trừ phi chỉ có phất nhanh. Bọn họ này đã phát triển thực mau lạp, lại mau liền nghịch thiên lạp. Tống A ra nghe Minh ý đồ đến, nguyên lai là cho tặng đồ, trong miệng răng sún cười đều lộ ra tới, dâu cười đến cũng run lên, dùng khói túi nồi chỉ huy, đều vất vả, mau vào phòng uống khẩu nóng hổi thủy, đừng khách sáo. Mấy cái tiểu nhị vội vàng xua tay nói, không được, trên người mang túi nước, cũng đến sấn thiên không hắc thấu chạy nhanh trở về thành, đừng quay đầu lại cửa thành không cho tiến. Những người này đánh xe, chân trước vừa đi, sau lưng đoàn người liền vây thượng Tống Phúc sinh người một nhà. Hỏi gì đều có, còn có cấp mệ thọ nâng lên cao, chính là cao đồ tể cấp một phen nâng lên tới. Bọn họ hiện tại đã mau thói quen, mệ thọ chính là mệ thọ, không thể thay thế, là kinh hỉ người phát ngôn. Tống Phục Linh đơn giản cùng nãi hội báo vài câu, bán nhiều ít, tiền nhiều ít, không không vui, liền hỏi nãi nãi ngươi tưởng không tưởng ta à. Nàng nãi nói, ngươi đừng vô nghĩa, lại nói chút trọng điểm. Trọng điểm là gì sự không có, ngươi mau bệnh hảo đi. Mã Lao Thái nói, kia nàng trọng điểm chính là, các ngươi ăn cơm không có a? Ăn, đều ăn no căng, sau lại là ngạnh đi xuống ăn. Mã Lao Thái nghĩ thầm, đều sắp ăn phun ra, vậy ngươi sao liền như vậy sẽ không sinh hoạt đâu, ngươi nhưng thật ra đóng gói trở về chút ta, cho nàng nếm thử. Tống Phục Linh nào lo lắng cùng nàng mãi lao việc nhà. Nghe Thái Gia Gia nói, những cái đó hảo bút hảo giấy, không thể hiện tại dùng, đều đặt, hoa tử nhóm gì thời điểm tự viết không sai biệt lắm, khi nào lại dùng. Vẫn là đến kiếm tiền cấp mua tiện nghi ma bút, trước đều dọn Phúc Sinh ra đi, nàng liền thấu lên rồi, cũng đi theo này hỏa nâng cái dương người về nhà. Nàng tưởng nhìn nhìn, bên trong đều trang cái gì nha. Ở tiểu lầu không khai dương, lúc này đều dọn tiến nhà nàng, nhưng đến hảo hảo phiên phiên. Á dọa tiền bội anh nảy dựng, kêu gì đâu. Nương. Tống Phục Linh hô thanh nương, cảm thấy kêu nương vô dụng, nàng nương cũng là có mắt như mù, liền dơ khuôn mẫu đi ra ngoài tìm nàng cha. Vừa lúc Tống Phúc Sinh cũng cùng ông nội đơn giản nói xong lời nói đã trở lại, sao? Cha, a, ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Tống Phục Linh như đạt được trí bảo. Tập viết bản, cũng chính là luyện tự bản, đột ra tới, mặt trên phóng thượng tập viết giấy, liền có thể dựa theo phía dưới tự bản tự thể luyện tự. Tống Phục Linh đoán, nay hẳn là lục bạn khi còn nhỏ dùng. Nàng cao hứng với, nàng có thể luyện tự. Túng Tống Phúc Sinh, phi làm nàng cha cấp lại nhìn kỹ xem trong dương đồ vật. Ngồi xổm cái dương trước, Tống Phục Linh đem bản tính tử cấp lay đến một bên đi. Dơ thư, cha, này đó là vỡ lòng thư đi lại nhặt khởi trong dương trong đó một quyển, này đó là. Cảm thấy tự mình âm điệu có chút cao, hạ thấp âm điệu dùng hơi thở nói, ngươi mau cho ta xem, này đó là cổ đại thơ từ thư đi. Tống Phúc Sinh tiếp nhận tới phiên phiên, gật đầu. Tống Phục Linh lập tức đem thư đặt ở ngực qua chỗ, thật tốt quá, nàng có thể tự học. Sớm nàng liền tưởng tự học tới, chính là muốn thư không thư, luyện bút lông tự cũng giống cầu bò. Nàng cha còn nội. Đây là cấp mễ thọ vỡ lòng dùng đi. Tống Phúc Sinh nói. Ta mặc kệ, ta trước mượn tới dùng. Tống Phục Linh lần đầu tiên rõ đầu rõ đuôi cảm thấy, tiểu tướng quân người nọ thật là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Tống Phúc Sinh cùng tức phụ liếc nhau sau, liền đôi tay chống nạnh nhìn khuê nữ, xem khuê nữ kia vẻ mặt vui mừng kính nhi, phía trước ở trong xe còn nói, vây lạp, về phòng liền ngủ, nhưng trước mắt nhìn như vậy, nóng lòng muốn thử muốn miêu tự. Hắn nghĩ thầm, đến không đến mức, có gì dùng. Có thể thấy được, Tống Phúc Sinh tuy kế thừa nguyên thân tài hoa, nguyên thân một bút hảo tự, nguyên thân thường thường ra bên ngoài mạo thơ, nhưng là hắn tư duy vẫn là cái kia hiện đại không mừng đọc sách, thấy sách vở không thân nột. Ra ra môn, Tống Phúc Sinh nhìn đến mẹ thỏ mang theo một đống hoa tử, cũng không chế lãnh, chính vây quanh ngửa con hoan thiên hỷ địa, tiểu hồng, tiểu hồng. Nghĩ thầm, nay càng là cái vô dụng. Thỉnh về tới cái tiểu tổ tông. Người cho nó đói gầy, làm cho bệnh đã chết, qua đi mẹ thỏ thương tâm không nói, nhân gia vạn nhất hỏi, xác thật không tốt lắm. Nhưng người nếu là theo, ai u, Tống Phúc Sinh nhận mệnh mà đi lên trước, dắt qua tiểu hồng, hoán giận lại nhiều cũng đến dàn xếp. Đến trước khai cái phòng. Hai đầu tường ăn không có việc gì bỏ sữa phòng, nhân ra hai đầu bỏ sữa nhưng hàm hậu, còn trừng mắt nhìn tiểu hồng đâu, tiểu hồng lại chơi khởi tính tình, đứng ở cửa chết sống không đi vào. Đây là nhà ngươi. Nhà ngươi mới như vậy đâu, nó ra không phải như thế, tiểu hồng lại sau này lui lui, đầu vặn một bên. Không phải ngươi. Tống Phúc Sinh đôi tay chống nạnh. Dượng, làm tiểu hồng đi cái hảo điểm nhi phòng ở đi mễ thọ ôm dượng đùi. Mễ thọ một đốn thương lượng, Tống Phúc Sinh cũng không biết, hắn vì sao cấp mã dắt ra tới. Tiền bội anh cũng xem choáng váng, làm trụ nào. Nhà bếp. Cô mẫu, cầu xin ngươi, tiểu hồng xác thật chịu không nổi. Mễ thọ là chính mắt nhìn thấy, nó chuồng ngựa tử xác thật so nhà ta hảo. Mã lao thái ôm viên cải trắng, vào nhà vừa lúc nghe thấy, nghĩ thầm, hợp lại, làm trụ tiến nhà ta trong phòng, đều là đối phó một đêm bái. Liên này. Tiểu hồng uống xong rồi mật ong thủy, lại lược nổi lên cọc gâu ngắn, la lộn. Ai cũng không nói nó là ý gì, mẹ thọ đều có điểm luống cuống, vẻ mặt quan tâm lại không thể nào xuống tay biểu tình. Ý gì? Đến giờ, nên ăn quả táo. Mỗi ngày canh giờ này, nó muốn đúng giờ ăn quả táo. Tống Phục Linh xách theo điều khăn lông ra tới, eo nhỏ một véo, thiếu tấu có phải hay không? Thực thân kỳ, vó ngựa tử nghe tiếng bỗng nhiên dừng một chút. Sau đó tiếp theo cùng không nghe thấy dường như, tiếp tục liêu cọc gâu ngắn. Chương 278 cường mã áp bất quá hai đầu bờ ruộng nhà, canh một. Đây là mã lao thái lần đầu tiên nhìn thấy, tiểu cháu gái sinh khí. Nàng trong trí nhớ, ân. Không trở về tưởng không chú ý, một hồi tưởng mới đột nhiên phát hiện, cũng không có về tức giận ký ức. Tiểu cháu gái hoặc là hề và hiểu xịu, có thể nằm liền tuyệt không ngồi, hoặc là chính là vẻ mặt cười tủm tỉm. Cũng là lần đầu phát hiện, cháu gái nếu là thật sinh khí, tam nhi hai vợ chồng thế nhưng không lên tiếng. Mã lao thái ôm cải trắng, nghĩ thầm, tam nhi, ngươi xử một bên, suy nghĩ gì đâu. Nhà ngươi rốt cuộc ai đường ra nhà. Tống Phúc Sinh, ngươi hành ngươi thượng A. Lúc này Tống Phục Linh chỉ vào mã, huấn mẹ thọ nói, ngươi lại thích nó, người cùng gia súc có thể ở lại một phòng sao. Nó trên người nếu là có bỏ chó đâu, có con giận đâu, có khác sâu đâu. Ngươi có biết hay không tỉ tỉ vì đi con giận, phí bao lớn kính nhi. Mễ thọ mới muốn há mổm. Tống Phục Linh liền đánh gãy, đừng cùng ta giải thích không có, cũng không chuẩn lại thương lượng ngươi dượng cô mẫu, ai làm nó tiến vào trụ cũng vô dụng, ta không chuẩn. Mặc dù nó trên người không ký sinh trùng cũng không được. Mã muốn kéo phân, mễ thọ, nhà ta đều chỉ có thể nửa đêm ở trong phòng thượng tiểu hào, không thể ngồi xổm đại hào, dựa gần đông lạnh, chúng ta đều phải đi ra ngoài. Ngươi làm mã ở trong phòng kéo phân. Tiền bội anh đưa tiền mễ thọ ôm trong lòng ngực, hướng mễ thọ lắc đầu, làm đừng tranh luận. Tống Phúc Sinh ở bên cạnh, như là bị cảm dường như, ho khan một tiếng, ngồi xổm bếp hô trước, thêm đem tuổi lửa, chàng không nghe thấy. Mã lao thái ôm viên cải trắng, cũng quay người tìm buồn. Tam nhi ra buồn, để chỗ nào đâu. Tống Phục Linh đi tới cửa kêu, tứ tráng. Tứ tráng, ngươi tới một chút. Không trong chốc lát. Tứ tráng liền một thân hôi, không biết từ nào chui ra tới, ra tới. Tống Phục Linh chỉ huy, làm tăng lớn sức lực cấp mã túm đi ra ngoài, túm đến bỏ xưa ngốc kia trong phòng. Nàng cho rằng, đã đối tiểu hồng thực hảo. Đừng nhìn là cùng hai đầu ngưu ở bên nhau. Phía trước liền sợ tiểu hồng chịu ủy khuất, nàng cha cấp một lần nữa làm ra một khối địa phương, lại phô chính là trần đông ra cấp hảo cỏ khô, sợ mã lãnh, cấp hai đầu ngưu cố ý dịch vị. Làm ngưu nằm ở có điểm lọt gió địa phương, cấp mã đảo ra hảo vị trí, không nghĩ tới còn thế nhưng sự. Tiểu Hồng bị một lần nữa túm tới rồi nơi này, nó tự nhiên như cũ không chịu đi vào. Tứ Tráng cũng không dám dùng sức ngạnh túm. Bởi vì hắn biết, này mã hẳn là cực quý, trên người Tông Mao một đinh điểm tạp sắc cũng không có. Tống Phục Linh tiên tiến lều, vỗ trước kia buộc như đầu gỗ cọc nói, phiền toái Tứ Tráng, lại tăng lớn điểm kính nhi, sau đó cho nó trói chặt, trói nó không thể xoay quanh đi bộ, ta xem nó còn như thế nào hất chân sau. Cứ như vậy, Tiểu Hồng là bị ngạnh sinh sinh mang vào tân hoa. Buổi tối, thiên hoàn toàn đen, đoàn người cũng đã đem một đại môn đóng lại, thiết nhọn nhọn phủ kín cửa. Tống Phúc Sinh xách theo non nửa thùng tràn ngập hương khí cháo bột hồ, bên trong có cắt thành trường điều đinh cà rốt, có năng quá đông lạnh rau cần, dùng dầu mẹ cùng muối quái, lại cấp sách về nhà. Tiên bội anh ngó mắt đại cửa phòng, mới nhỏ giọng hỏi, nó không ăn. Không ăn, liền nhìn ta đều không nhìn. Này thật đúng là khó thuần phục. Tống Phúc Sinh nói, cũng không phải là, nghe nói càng là cao quý huyết thống, càng khó cúi đầu. Cẩn thận ngẫm lại cùng người dường như, có cái loại này luẩn quẩn trong lòng người, thà rằng bị giết đầu, hắn đều sẽ không cúi đầu, thậm chí bị giết phía trước, hắn đều có thể ngẩng đầu. Đại cửa phong khẩu, chiếu tử rèm cửa, bị nhấc lên một chút tiểu khe hở, mẹ thỏ nho nhỏ tay trộm nắm rèm cửa, đang muốn đi ra ngoài, tỷ tỷ đã trở lại, hắn nho nhỏ chân lại dừng lại. Mẹ thỏ chính thai nghe thấy tỷ tỷ nói, không ăn đúng không? Vẫn là không đói bụng. Sau đó tỷ tỷ liền xách theo thùng đi ra ngoài. Mễ Thọ vốn định đi theo đi ra ngoài nhìn một cái, tỷ tỷ xách thùng làm gì a? Nhưng Tống Phúc Sinh cho hắn túm chặt. Không túm chặt không được, một đoán liền biết, khuê nữ chỉ định đi ngược mã. Mã không quan trọng a mã, nguyện ý ngược liền ngược đi, nhưng đừng kích thích thêm Mễ Thọ. Nghe lời, ăn quả táo, ngươi ngày này không ăn trái cây. Tống Phúc Sinh làm bộ đi bên ngoài lấy quả táo, đi phòng sau hầm phụ cận chuyển động một vòng, liền chạy nhanh trở về. Bởi vì hầm có quả táo cùng áp lực, là Vân Trung huyện viên ngoại gia, chính là chạy nạn trên đường hiểu biết vị kia, có hắn phía trước cấp mua, cũng có tự mình mua. Đặt ở hầm có thể giữ tươi. Nhưng là hầm lại giữ tươi cũng không có không gian giữ tươi. Hơn nữa Tống Phúc Sinh mới đến nơi này khi, kia vài lần đi ra ngoài, kia thật là chỉ cần đi ra ngoài liền một sọt mua, mua xong lưu ra một bộ phận phóng hầm tồn, đại bộ phận phóng không gian. Chính là sợ bỏ lỡ tháng 11 sơ cuối cùng bán quả táo cùng thu lê, đến lúc đó tưởng mua đều mua không, này một mùa đông, mẹ thỏ nên không trái cây ăn, không thiếu tổn. Ngươi nghe dượng lời nói, bên ngoài lãnh. Lại nói tiểu dày, ngươi cô mẫu cũng đến cấp miếng độn dày lấy ra tới phóng trên giường đất lượng, ngươi cứ ngồi này ăn quả táo đi, dượng đi nhìn nhìn, nhìn xem ngươi tiểu mã như thế nào, chung không chúng. Tiểu mã có thể như thế nào, chính chịu ngược đầu bái. Cây bốc bốc cháy lên, làm tiểu hồng ngươi, xem đến cái rành mạch rõ ràng, một loạt tiểu hài tử ở ăn cháo bột hồ. Tống Kim Bảo đi đầu, ngồi xổm mã cửa phòng khẩu ôm chén gỗ ăn. Toán Miêu Tử còn hỏi Tống Phục Linh, bàn nha tỷ tỷ, ta có thể lại thịnh một chén sao? Tống Phục Linh sờ sờ thùng nước bên ngoài, còn hành, còn ôn trăng, đương nhiên sợ lạnh tiểu hài tử ăn tiêu chảy. Nha nha nói, ăn ngon thật. Cũng rất quan tâm mễ thọ có ăn sao? Tống Phúc Sinh nghe lén đến này, là được, liền đi rồi. Buổi tối 8 giờ nhiều, Mễ Thọ thừa dịp Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh đi ớt cay căn cứ, tỷ tỷ cũng đi bánh kem phòng, hắn cầm quả táo tròng lên giày, xách theo đèn dầu nhảy xuống giường đất. Đáng tiếc, Tống Phục Linh trước tiên liền theo qua đi. Tiểu Hồng, ngươi thế nào a? Tỷ tỷ không phải cố ý, ngươi đừng sinh nàng khí nha. Tỷ tỷ nói, nàng là vì làm ngươi càng mau thích đứng cái này ra. Nhưng ngươi vì cái gì không thực cơm nha, mã vô đêm thảo không phỉ, không ăn như thế nào có thể trưởng cao cao. Đúng rồi, ta cho ngươi mang quả táo, ngươi xem. Đen dâu hạ, chỉ xem màu mận chín tiểu mã, ở mẹ thỏ từ hiếm móc ra quả táo kia một cái trước mắt, nó đằng một chút trong mắt có lượng sắc, lập tức liền ngẩng đầu lên. Đáng tiếc, mẹ thỏ, ngươi đang làm gì? Tỷ tỷ, ta mẹ thỏ bị Tống Phục Linh giáo, thà rằng không trả lời, lảng tránh vấn đề. Không mở miệng, cũng không tìm lấy cớ. Ngươi quả táo không ăn, là tới cấp nó đưa quả táo. Mễ Thọ nâng lên mắt to, gật gật đầu, đúng vậy. Tống Phục Linh hướng tiểu mã nhướng mày, chính là, nó không mừng ăn quả táo. A, Mễ Thọ kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn tiểu mã, ngươi thế nhưng không mừng ăn quả táo. Không mừng ăn liền quái. Tiền Mễ Thọ bị Tống Phục Linh đưa về trong nhà, cấp đệ đệ cởi giày sau, nàng liền đi ớt cay căn cứ, quả ngốc tích muốn quả táo đi. Tống Phúc Sinh cấp khuê nữ tử trong không gian lấy ra hai. Cho nên, lúc này Tống Phục Linh đứng ở tiểu trước ngựa, nàng là ăn một cái, thưởng thức một cái, nguyên lai ngươi là muốn ăn cái này, muốn ăn à. Tiểu Hồng không xem nàng. Hành Tống Phục Linh gật đầu, có loại. Tiểu Hồng, biết tỷ tỷ trước kia quá đến là ngày mới sao, kia thật là có thể lái xe tuyệt không đi đường, nhưng chạy nạn ta đi một đường, dưới chân hiện tại cũng có thật dày một tầng cái kén. Cơm thừa canh cặn làm ta ném, không số. Tính, nói quá nhiều, sợ hù chết ngươi. Liền ta như vậy, đều thức thời, ngươi, một cái tiểu động vật, cũng đừng quá đem tự mình còn đương các ngươi thiếu gia tâm can ngựa con, nơi này là Tống Phủ. Chúng ta nơi này hài tử, đều ăn không được quả táo, ngươi còn tưởng cáo kỉnh ăn quả táo, ta huy ngươi mấy khối Phục Linh bánh được bái. Không đến quán ngươi tật xấu. Không thay đổi. Tiểu Hồng lại đem đầu vặn đến một khắc sườn. Tống Phục Linh thấu tiến lên, không thay đổi, đuổi minh ta thành lập cái đoàn xiết thú, làm ngươi đi dây thép, làm ngươi nhảy quyền lửa. Nói xong, Tống Phục Linh liền đứng ở màu mận chín tiểu mã chính phía trước, một bộ ngươi không nhìn ta đều không được bộ dáng, hướng nào trốn, buộc ngươi đâu. Nhìn thấy không, hai quả táo, ta ăn không hết, không ăn, ném đều không cho ngươi. Lả tả hai hạ, phất tay gian liền ở tiểu mặt ngựa trước, đem quả táo ném vào không gian. Biến không có, ngả bài. Tiểu mã, hai đầu bỏ sữa, ai? Chủ nhân quả đâu? Không nói hoa, đều cho ta dọa hồi nãy lạp. Chương 279 mâu, mầm, miêu, canh hai. Tống Phục Linh huấn xong tiểu mã liền trở về nhà. Trước sách theo đèn dầu, nhìn quen mắt ngủ chung Mễ Thọ, sờ sờ đệ đệ trong ổ chăn nóng hổi không. Lại xoay người đi nhà bếp, kéo động nàng máy sấy tóc, đem bếp hố hỏa, dẫn đại chút. Thiêu giường đất, thiêu nước ấm, tưởng rửa mặt rửa chân gội đầu. Lại xoay người, thuận tiện cấp ngưu trưởng quầy cùng tứ tráng bếp hố cũng thêm xài, cũng cho bọn hắn thiêu chút thủy, trở về tẩy tẩy có thể khoan khoái khoan khoái. Thằng lan lộn, Tống Phục Linh đem trong nhà tồn thủy, đều đảo động đến trong nồi thành nước ấm, nàng cũng lại tẩy lại xuyến dùng hơn phân nửa. Lúc này mới vào nhà ngồi ở trên giường đất. Sơ soạn, phiên bao tìm ra vitamin cùng canxi ăn, cấp cha mẹ uống thuốc phân lượng cũng dùng giấy bao hảo, đặt ở cửa sổ thượng, lại sát nổi lên mỹ phẩm dưỡng da. Son môi mặt môi, cựu du mặt chân, đi con giận du mặt tóc. Kỳ thật Tống Phục Linh trên đầu đã sớm đã không có, tiền bội anh Minh Sắc đã nói với nàng, nhưng nàng nghĩ, lại mạt hai ngày. Dung lược bí chảy đầu, nhất biến biến lưu loát, cũng đương lưu thông máu. Nằm ở trên giường đất, Tống Phục Linh thật dài mà thở ra một hơi. Ngày hôm qua ban ngày tuy rằng bổ giác, nhưng là sau nửa đêm vì làm bánh kem không ngủ, hôm nay ban ngày lại lên đường, trở về cũng không nghỉ ngơi, nhưng cho nàng mệt xong rồi. Trong ổ chăn thử cấm áp, không trong chốc lát, Tống Phục Linh liền ngủ say qua đi. Trước hết về nhà chính là ngưu trưởng quầy cùng tứ tráng. Hai người vừa thấy trong nồi nước ấm, thùng nước thủy toàn sử không có. Liền đồng loạt xách theo không thùng nước đi thủy phòng. Một cái áp, một cái xách thủy. Ngưu trưởng quay dặn dò tứ tráng. Trong chốc lát trở về, hai ta hồi tự mình kia phòng, ngươi cũng hảo hảo tẩy tẩy, hàng đêm tẩy rửa chân. Ta biết được ngươi không vui tẩy xuyến. Nhưng tứ tráng, thật không trúng, ngươi xem tiểu thư cùng tiểu thư nên minh bạch, thì sạch sẽ đâu. Ta đương hạ nhân, không thể nhận người phiền, hiểu không? Cô ra đối chúng ta. Đâu giống là đối hạ nhân dạng, nhưng cô ra một nhà càng không lấy ta đưa người ngoài, chúng ta liền càng đến tự mình chú ý, đừng làm cho nhân vi khó. Tứ tráng hàm hậu gật gật đầu. Hắn xác thật không kiên nhẫn tẩy, nhà khác cũng không như vậy tẩy, đều là làm xong sống ngã đầu liền ngủ, có thể đơn giản dọn dẹp hai hạ, đều xem như chú ý người. Cho nên, có đôi khi, tứ tráng cũng không phải cố ý, là không thói quen, liền cấp đã quên. Mười mấy hộ nhân ra, lần lượt tắt đèn, làm bánh kem tối nay đều sớm đi trở về. Nhưng thật ra ớt cay trong phòng Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh, hai người bọn họ còn không có về nhà đâu. Tống Phúc Sinh lúc này ngồi xổm tường ấm bên, đang ở dùng bong bóng cá dính cái bàn chân. Cái bàn chân, Tống Phúc Sinh là tìm bốn căn không sai biệt lắm thô viên mục, này bốn căn viên mục hữu cái điểm giống nhau, đó chính là, đều thuộc về lúc trước phách đầu gỗ, chưa cho phách quá thoái, vẫn là cái hình trụ, cao thấp. Hắn tìm xem bình, là có thể đương cái bàn chân dùng. Mặt bàn, chính là khối bàn tử, vẫn là cũ ván cửa. Vừa đến nơi này khi, hảo chút môn không phải không thể dùng sao. Liên toàn cấp đã đổi mới môn. Sau đó hủy đi tới phá cửa không bỏ được ném, trường điều khối, liều một lần thấu một thấu cấp địa hoa tử đương môn đi, dư lại tiểu khối cũng không bỏ được ném, liền như vậy, đi nơi đó mặt chọn một khối bàn tử. Tống Phúc Sinh phải làm một cái tiểu giường đất bàn. Bởi vì nhìn khuê nữ Hạ Vãn nhìn thấy sách vở cái kia thân A, liền biết khuê nữ sốt ruột biết chữ viết chữ, muốn dùng bút lông chân chính bắt đầu viết. Tổng không thể làm hài tử ghé vào trên giường đất viết đi, làm giường đất bàn, ngồi ở trên giường đất viết đi bái, ấm áp không lạnh, còn có thể dùng giường đất bàn ăn cơm. Mặt khác, Tống Phúc Sinh cũng là thật sự không muốn phiền toái người khác, lúc này mới tự mình động thủ. Nhà hắn cắm đội làm sống đã quá nhiều. Xa không nói, chỉ trong nhà thùng nước, đại hào tiểu hào các loại kích cỡ sữa bò thùng, cùng bánh kem trong phòng dùng cùng mặt buồn gỗ chờ, chậm trễ nhà nước không ít sống. Cái này tự, niệm cái gì? Tiền bội anh cầm thư hỏi. Thư chính là, lục bạn cấp tiểu hài tử vỡ lòng biết chữ thư. Mâu, mâu thuẫn mâu. Sơ một ngao, mâu. Sơ một, mi, tiền bội anh ở cái này tự mặt sau. Viết thượng chú giải, mì a ảo, mâu. Xong rồi nàng viết xong nhìn nhìn, liền cảm thấy nào không thích hợp, phản ứng lại đây sau. Tiền bội anh trừng Tống Phúc Sinh, hỏi ngươi, ngươi lại nói, không hỏi ngươi đừng lên tiếng. Cái gì sờ một ngao mâu a, sờ một ngao, không phải mầm sao, miêu, mầm, dây, dây. Ta thật là cùng ngươi không kham nổi hỏa. Tống Phúc Sinh không phục, một bên dính ghê chân, một bên giả mồm, hắn nói, sờ một ngao. Là mâu. Mầm là, sờ ngao mầm. Tiền bội anh sửa sai, sờ ngao, thêm cùng nhau là miêu em mở, ao, miêu, cũng là ngươi nói cái kia mâu thuẫn mâu, sờ ngao đối. Phải không? Tống Phúc Sinh gãi gãi đầu. Tiền bội anh đều lười đến phản ứng hắn. Một bên dùng bút chỉ trên đầu cục tẩy, có rất sai lầm đánh dấu, một bên nghĩ thầm. Năm đó, cha hắn, ngươi ở tiểu học rốt cuộc là như thế nào học? Khó trách phát hỏe chặt ngươi đều là dùng từ âm, trước kia phát tin nhắn ngươi đều là lỗi chính tả. Thả ở trong lòng càng thêm cảm thấy, quả thực là không có thiên lý. Trong nhà học tập nhất không tốt, tới rồi cổ đại, thành nhất có văn hóa người. Nhưng khổ nàng cùng khuê nữ, không có nguyên thân ký ức. Cổ đại cùng đời nhà Hán tự không giống nhau. Đặc biệt là cái này vương triều tự, thực kỳ lạ, thật là tương đương một chữ từ đầu học khởi. Nay không phải sao. Liền cảm thấy khuê nữ sẽ sốt ruột biết chữ, sợ hài tử bắt được sách vở càng sốt ruột, sợ phát hiện học không được trở lên hỏa. Cũng là, làm một cái trước kia sẽ đọc sách sẽ viết chữ người, cầm lấy bút phải đi thỉnh giáo cái nào tự nên viết như thế nào, khuê nữ nàng có thể không khó chịu sao. Tiên bội anh liền nghĩ, nàng trước dùng bút chỉ, hỏi xong Tống Phúc Sinh cái nào tự niệm gì sau, cấp thư thượng này đó tự, đều tiêu thượng ghép vần. Giống vừa rồi mâu thuẫn mâu. Lại cấp tổ thượng từ, viết thượng mâu thuẫn, như vậy khuê nữ nhận lên là có thể mau chút. Thuận tiện, nàng cũng ở viết ghép vần khi, đi theo nhận mấy chữ. Đừng có mắt như mù, không lúc ấy, không cảm thấy, thật không biết chữ khi, mới có thể biết được, cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Ngươi xem cái này tự lại niệm gì? Tống Phúc Sinh ngó mắt, xá, đại xá thiên hạ xá. Ha ha a, ai u, nàng cha, thật khó đến. Cổ đại ngươi sẽ viết, hiện đại xá sẽ viết không? Ta đều hoài nghi ngươi đến hách cùng xá chẳng phân biệt. Tống Phúc Sinh xách một tiếng, này như thế nào còn mang bẩn thỉu người đâu, ta hiện đại không được, ta nơi này hành a, ta đều có thể xuất khẩu thành thơ. Tức phụ, cái này kêu gì ngươi biết không? Cái này kêu mệnh hảo. Hai vợ chồng một bên làm việc, một bên biết chữ, một bên hi hi tiếu tiếu đánh cái miệng giá. Cuối cùng hai người, một cái dùng dưới nách kẹp thư. Khóa cửa, một cái ôm mới mẻ ra lò giường đất bàn ở một bên chờ tức phụ. Hai người cùng nhau về nhà, sờ soạng rửa mặt năng chân, sờ soạng thượng giường đất, sờ soạng uống nước, cùng nhau ăn canxi. Trong ổ chăn, Tống Phúc Sinh dùng chân đá đá tức phụ, không muốn làm tức phụ đưa lưng về phía hắn ngủ. Cùng lúc đó, Phụng Tiên Thành, có một đôi so Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh cảm tình còn tốt phu thê, đang ở dạ thoại. Có thể thấy được. Quyết định phu thê cảm tình quyết định nhân tố, có lẽ không phải phong kiến cổ đại người cảm tình liền không tốt, bình đẳng hiện đại người cảm tình liền hảo. Thế phủ. Thế Đông Minh hỏi, Lão Tam ra lại nói bậy lạp. Ta phát hiện Lão Tam thật là thiếu thu thập, liền cái nữ nhân ra đều quản không tốt. Lão Tam ra cũng là, nàng tự mình sân loạn tao sự không ít, tay còn dối khá dài. Thế Đông Minh, lục bạn Tam tỷ phu, đương nhiệm chức vụ, phụ trách xét nhà tổng binh. Cái nào đại thần cũng không chào đón hắn thình lình xuất hiện ở nhà mình. Lục Chi Huyền ngồi dậy, chúng ta sân lớn như vậy, tổng hội bị truyền ra đi một ít tin tức. Ta thấy kia mấy cái của hồi môn cửa hàng cùng thôn trang quản sự, các nàng chỉ định là lại hiểu được ta bồi tiền bạc. Hẳn là cũng đi bà mẫu trước mặt nói gì đó. Phu quân, ta có phải hay không thật sự không thiện kinh doanh a? Bậy bạn, ngươi là thời điểm chưa tới, còn chưa tới ngươi thi thố tài năng thời điểm. Lại nói bồi lại sao, hai ta vui, lại không bồi các nàng tiền bạc. Lục Chi Huyền nói, ngươi chỉ hiểu thứ nhất, xác thật không phải tiền bạc sự, nhưng phu quân không hiểu thứ hai, ta nhịn không nổi chính là, thật mất mặt ta thật mất mặt. Thật giống như nàng không am hiểu kinh doanh, nàng lại là con dâu cả, tương lai thành đương gia phu nhân có thể cho tể phủ bại dường như. Cho nên, không kém tiền là không kém tiền, bị người sau lưng chê cười điểm này, làm cái gì mệt cái gì, cũng là trong lòng thật không thoải mái. Liên bên người Bích Đào đều nói, tiểu thư à, cửa hàng đều thuê đi, đừng tự mình làm buôn bán lạc, làm giống nhau mệt giống nhau, thu thuê nhiều ổn thỏa. Nếu là lúc ban đầu chính là thu thuê, cũng liền như vậy chỗ ngồi. Nhưng hôm nay, nàng đảo đồ biển trầm thuyền. Đảo gốm sứ, nhiều xinh đẹp gốm sứ bình cùng chén đĩa a, như thế nào liền không ai mua đâu, nàng thật đúng là cũng không tin cái kia tả. Chương 280 đừng hố nhân ra hành sao, canh một. Thế Đông Minh đều ngủ, Lục Chi Huyền còn ở trứng mắt. Nhớ tới hôm nay, nàng mới tiến bà mẫu trong phòng, Lão Tam ra liền sạc trà, bà mẫu cũng biểu tình mất tự nhiên, nàng liền cảm thấy này hai người lại là ở sau lưng nói nàng, trong lòng liền rất phiền. Một phiền bà mẫu, lại không bại nhà ngươi tiền, kia đều là nàng của hồi môn hảo sao. Bà mẫu ngươi dựa vào cái gì cấp sắc mặt xem, nàng xem sao nàng. Đương nàng là nhà người khác con dâu như vậy hảo đắn đo. Đương nàng là nhị tỷ tỷ cái loại này hảo tính nết. Tường mở. Nhị phiên tam đệ muội. To như vậy tề phủ, chỉ có nàng phu quân cùng lão tam là bà mẫu sinh, lão nhị lão tứ lão ngũ đều là thứ đệ. Mà tam đệ muội đâu, lại là bà mẫu bên kia cháu ngoại gái. Không sai, lại là cháu ngoại gái, nàng bà mẫu là nhà nghèo nữ xuất thân, tổng hướng trong phủ lộng chút cao không thành thấp không phải nhà mẹ đẻ chất nữ cùng cháu ngoại gái, tổng nhớ thương kéo rút nhà mẹ đẻ. Tam đệ muội liền luôn muốn, ỷ vào cùng bà mẫu là thân thích, cùng bà mẫu càng thân cận bái, giống như sau lưng chê cười nàng, là có thể đoạt trưởng gia quyền dường như. Cũng là, làm khó tam đệ muội, không có gì của hồi môn, nhà mẹ đẻ cũng không có gì bản lĩnh, thề phủ chính là đệ muội hết ngồi đáy giếng trên đỉnh đầu kia phiến thiên, đôi mắt nhưng không phải nhìn chằm chằm quản gia quyền. Thiết, thật giống như đương nàng Lục Chi Huyền nguyện ý quản dường như, phiền toái đâu. Đáng tiếc. Bên ngoài người nhưng không ngừng nhận công công chức quan, cũng nhận nàng Lục Chi Huyền. Bà mẫu lúc trước tâm tâm niệm niệm, tư thái thấp đến không được cầu người đi cầu hôn, đừng tưởng rằng nàng không hiểu được, không phải cũng là hướng nàng họ Lục sao. Ai nha, phiền. Lục Chi Huyền lại lần nữa trở mình, không một lát liền ngủ rồi. Tiểu thư, một đêm qua đi, bên người đại nha hoàn nâng dậy Lục Chi Huyền, trên mặt có chút sốt ruột, tiểu thư lại lên trộm. Ở trong phòng khi... Tứ đại nha hoàn cũng không kêu đại thiếu nãi nãi, mà là kêu tiểu thư, là Lục Chi Huyền yêu cầu. Không tình nguyện mà ngồi ở trước bàn trang điểm. Lục Chi Huyền nghĩ thầm, sáng tinh mơ, vì cái gì muốn lên sớm như vậy à, còn phải đi bà mẫu trong viện đứng hầu hạ ăn cơm. Nàng phu quân đau nàng, phu quân đều không cần nàng hầu hạ. Ngươi xem, nàng phu quân tự mình liền đi trong viện luyện công đi, tỉnh cũng không nhiễu nàng. Nhưng bà chính là không được. Hơn nữa càng là nàng bà cái loại này người, nàng phát hiện càng hạt chú ý. Ngươi nói bà mẫu là đại gia phu nhân đi, nhưng lại là nhà nghèo nữ xuất thân, khả năng điểm này cũng là bà mẫu khuyết điểm. Không muốn làm người nhắc tới. Cho nên liền càng thêm chú ý đại gia quy củ cực kỳ nhiều. Có vài lần nàng đều tưởng nói, tề phủ lại đại, có thể lớn hơn quốc công phủ. Nàng ở nhà mẹ đẻ đương cô nương thời điểm, thật không phải như thế. Người khác cũng cho rằng quốc công phủ, như vậy đại, tổ mẫu lại là công chúa, suy đoán sẽ là cái dạng gì. Trên thực tế, nàng tổ mẫu thường nói chính là, không kiên nhẫn bị thỉnh an, đánh tiểu đã bị người thỉnh an, phiền, không cần. Các ngươi hãy ngủ vài giờ liền ngủ vài giờ. Tình ngủ lại đến trong viện chơi, bồi trò chuyện. Cho nên gả chồng đều đã 5 năm, 5 năm thời gian trôi mau mà qua, Lục Chi Huyền vẫn là tổng nhớ thương về nhà mẹ đẻ, cũng là vì nàng lưu luyến đương cô nương hạnh phúc thời gian. Lưu luyến quốc công phủ, không cần dựa lập quy củ mà làm ai kính, thật không nhiều như vậy quy củ. Đúng lúc này, một cái 3 tuổi nhiều không đến 4 tuổi nam đồng, chạy tiến vào, nương, nương, ta muốn ăn bánh bánh. Mới giờ nào nha, ngươi liền ăn bánh. Giờ nào cũng muốn ăn bánh. Kêu bánh kem liền như vậy ăn ngon. Ăn ngon. Lục Chi Huyền ôm nhi tử làm việc riêng, đột nhiên hỏi mấy cái nha hoàn, ai? Ta kia gốm sứ cửa hàng, khai bánh kem cửa hàng thế nào? Mấy cái bên người nha hoàn. Tiểu thư, liền không thể thuê sao? Một hai phải cho người ta hảo hảo bánh kem sinh ý cũng rảo hợp bán không ra đi. Phải biết rằng, cái nào sinh ý tới rồi tiểu thư trong tay, cái nào sinh ý bồi nha. Hôm qua, thuận tử chính là cô ý nói, thiếu gia cùng bánh kem này đám người nhận thức. Đừng hô nhân ra hành sao. Lục Chi Huyền lại cảm thấy, chính là bởi vì nhận thức nàng đệ, cho nên mới phải làm bánh kem sao. Một, có thể nhận thức thượng nàng đệ, thuyết minh viết thư làm bánh kem kia đám người, vận khí hẳn là không tồi. Bằng không, chỉ là giống nhau vận khí, có thể nhận thức thượng nàng đệ đệ. Nàng đệ, chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường theo dõi đều không nhất định có thể thấy. Nhị, Mân Thụy có thể sai sử thuận tử cố ý truyền tin, thuyết minh này đám người đã được đến Mân Thụy tán thành. Hẳn là phẩm tính đều thực không tồi người. Nàng đệ đều có thể nhìn chúng người, người nọ phẩm có thể kém lâu. Cùng người như vậy, hợp tác làm bánh kem, nàng có phải hay không liền không cần lo lắng quản lạc. Nhiều bất việc. Tam, gặp qua ra bên ngoài đẩy mạnh tiêu thụ sinh ý, hận không thể làm đoàn người tất cả đều mua mua mua. Lần đầu thấy, viết thư, giải thích nói, bán không được bán không được. Kỳ thật không phải bán không được, là giá cả không đúng, hiểu được phạt. Không hiểu được, nàng tới giao A. Lục Chi Huyền càng nghĩ càng cảm thấy, việc này quá được không, còn rất có ý tứ. Cho nên đi bà mẫu sân phía trước, nàng an bài đại nha hoàn nói, đi cho nàng liên lạc. Nàng ngày mai liền phải thấy cái kia bánh kem sư phó. Đại nha hoàn thực ngoài ý muốn, ngài tự mình thấy, thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp, nàng đệ đều gặp qua những người đó, nàng lại có cái gì cũng không thể thấy. Nhất phẩm hiên tiểu lầu Trần Đông ra, Nhạc Đào Đào lên xe ngựa, lúc này hắn muốn đích thân đi Nhậm gia thôn cấp truyền tin. Xong rồi cũng có thể chính mắt coi một chút, bọn tiểu nhị trở về nói, những cái đó phòng ở rốt cuộc là như thế nào thảm. Quá chính là cái ngày mấy. Hắn phúc sinh huynh đệ chịu khổ nha hắn huynh đệ. Cần thiết tự mình trình diện nhìn xem. Trước mắt nếu là không chiêu, nhất vãn đầu xuân cũng cần phải điều động khởi tự mình sở hữu quan hệ xã hội, kéo huynh đệ một phen, cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Người ở hoạn nạn chung thấy chân tình, đến lúc đó cũng làm tống lão đệ biết biết, lão ca ca kết giao hắn thiệt tình có thể so nhật nguyện minh. Trường quay sai xử người. Ôm ra tứ đại cái bình mật ong đặt ở trên xe, Trần Đông ra vẫy vây tay, xuất phát lạp. Mà xe ngựa không tới phía trước, Tống Phúc Sinh bọn họ đều đã làm hảo chút sống. Ngay cả Tống Phục Linh cũng là, này một buổi sáng, liền không ngừng nghỉ. Lên, Tống Phục Linh trước cảm động vu ra nhiều án thư, mang ghép vần thư, ngồi ở trên giường đất, làm bộ không ngủ tỉnh rũ đầu, thực tế là ở trở về nghẹn cảm động. Sau đó liền dịu dàng thắm thiết đi mãi mãi ra. Trước thương lượng nàng mãi lại đây ăn cơm. Mã Lao Thái trọng cảm mạo, đầu nặng chân nhẹ, nhưng là trừ bỏ không khôi phục đưa bánh kem, mặt khác sống cũng không chậm trễ, cũng không đem tự mình sinh bệnh đương hồi sự. Còn rất là sốt ruột, miệng đều nổi lên cái vết bỏng rộp lên, cảm thấy tự mình thật là xong đời, ngày này chậm trễ xuống dưới, thiếu tránh bao nhiêu tiền. Cho nên 3 giờ sáng nhiều, Mã Lao Thái như cũ bỏ lên, cấp kia 3 cái tiểu tổ phân tiền bạc. Làm tinh bột khăn trùm đầu nhóm khi trở về, đường xe trống, một tổ tốt nhất có thể đẩy hồi 300 cân trứng gà. Giúp đỡ Trang thời xưa, Trang xe, hôm nay lại so hôm qua cùng mấy ngày trước đây lánh rất nhiều, tinh bột khăn trùm đầu nhóm cấp tôn tử nhóm cái chăn bông đều ôm đi, cái bánh kem dùng, các nàng tiểu tôn tử dạng sáng liền run bần bật cuộn tròn ở đầu giường đất, không bị a. Này lăn lộn, Mã Lao Thái cũng đi theo bận việc, quay đầu lại tiễn đi bọn tỉ muội. Về đến nhà liền phun ra. Cho nên Tống Phục Linh đi kêu nàng mãi, chạy nhanh đến chính mình ra ăn cơm, Thương Hống Hiếu Thắng mãi mãi mau đi nhà nàng nằm một ngày đi, nàng thủ, gì cũng đừng làm. Tiền bội anh cấp lao thái thái ngao nhu nhu cháo, làm uống hai chén. Tống Phục Linh lại cấp mã lao thái ngao chút hồng khương đường, làm khát nước liền pha uống. Thẳng chờ mã lao thái nằm Tống Phúc Sinh ra trên giường đất một lần nữa ngủ, Tống Phục Linh lúc này mới đi bánh kem phòng, chỉ đạo nhị nha làm côn trứng, lại đi đại nướng lò phòng, nhìn mắt mấy người kia thế nào. Quay lại thân, nàng còn phải quan sát, nàng đặt chứa đựng mấy thùng sữa bò, phân tầng không có. Cái gọi là phân tầng, giống như là nấu sữa bò trên cùng váng sữa tử dường như, nhất nùng nhất có dinh dưỡng bộ phận, chỉ có phân tầng, mới có thể làm đạm bơ cùng mỡ vàng dùng. Nhìn thấy bơ, liền nhớ tới bò sữa, ngựa con ngạo kiểu mặt ngựa giống như ở Tống Phục Linh trước mắt lắc lư. Hư lạp, Tống Phục Linh mắt to lóe lóe, quên cấp tiểu hồng nấu cơm. Chương 281 tìm ta làm chi a, canh 2. Vốn dĩ sáng sớm thượng lên, tiền bội anh phụ trách cấp toàn gia cùng mã lao thái nấu cơm, Tống Phúc Sinh là phụ trách cấp ngựa con nấu mì cháo tới, là Tống Phục Linh cấp ngăn lại. Bởi vì Tống Phục Linh biết nàng cha vội. Một phương diện là ớt cay mọc ra tới, một khi mọc ra tới, 10 ngày nửa tháng liền trưởng thành, càng đến tỉ mỉ hầu hạ. Về phương diện khác là, nàng cha mỗi ngày giữa trưa phía trước đều là nhất vội, đến cho người ta an bài sống. Nghe nói xe trượt tuyết đã làm ra mười mấy. Sáng nay, nàng cha muốn mang theo mấy chục người đi sân biên, nhặt đại thạch đầu, tiểu hai tử rốt cuộc có đại nhân bồi có thể ra sân, cũng đi theo điên chạy vội đi. Bên ngoài không phải đóng băng sao, lại là tuyết lại là băng, đại thạch đầu tuy trầm, nhưng là xây nhà đại thạch đầu, tốt nhất chính là ở vào đông trở về vợ. Bởi vì có thể sử dụng xe trượt tuyết cấp tún trở về, không uổng kính. Nàng cha nói, muốn nhiều tích cóp chút cục đá. Cục đá phòng kỳ thật là thực giữ ấm, đương nhiên, đảo không phải cái nhà mình trụ phòng ở, là lưu làm cái tường vây hoặc là nhà kho dùng. Tổng không thể tường vây cùng nhà kho cũng mua gạch xanh đi, đến lúc đó dùng lượng nhiều, cái tường đến lao đại một khối diện tích, bọn họ nào có những cái đó tiền. Cho nên Tống Phục Linh khiến cho Tống Phúc Sinh đi vội. Nàng nói nàng phụ trách cấp tiểu hồng nấu cơm. Chính là, trong nhà thình lình nhiều thành viên, quên lạc. Tống Phục Linh vội vàng về nhà cấp ngựa con chuẩn bị cơm. Ngoài miệng nói được lại tàn nhẫn, cũng không bỏ được thật cấp đói chết. Tống Phục Linh nghĩ thầm, một ngày sống còn không có cho nàng làm đâu, trông cậy vào sau này kéo nàng vào thành đâu. Lại nói mễ thọ trở về, phải biết rằng nàng đói bụng tiểu hồng, phải cùng nàng thật sinh khí. Hồ rán hồ, cà rốt. Tống Phục Linh mới xách theo tiểu hồng thực thùng ra ra môn, liền nghe được bên ngoài có người kêu. Hôm nay Tống Kim Bảo cũng đi theo Tống Phúc Sinh đi ra ngoài thông khí đi, là Nhị Yên Ba đương lính gác, lúc này Nhị Yên Ba xả cổ kêu, người tới lạc, thu hồi tới a. Lập tức, từ các trong phòng chui ra hảo chút nam nữ già trẻ, nhanh chóng đem buổi trưa mới nhấc lên chăn bông chiếu tử, lại đặng cây thang cấp buông xuống, phía dưới cấp vây thượng. Các địa hoa tử cửa hào hào đảo ra mấy thổ rổ tuyết. Ai nha Tống Phục Linh cùng ở nhà Tống A Gia, cùng nhau thăm dò nhìn. Ai? Hình như là nhất phẩm hiên tiểu lầu xe ngựa. Ai? Hình như là Trần Đông Gia tự mình tới đâu. Trần Đông Gia tới, liền đại biểu cho cùng bánh kem có quan hệ. Mã Lao Thái trước mắt bệnh, Tống Phúc Sinh không ở nhà, tiền bội anh ở ớt cay căn cứ. Thái Gia Gia không quen biết Trần Đông Gia, Tống Phục Linh liền đi ra này phiên phòng. Đón qua đi. Cho nên, tiểu hồng thực thùng lại ở nhà bếp, lẳng lặng mà phóng. Ra súc lều. Hai đầu bò sữa nhìn tiểu hồng, đối thoại như sau. Này cũng quá đáng thương. Hai ta nay cái đều ăn xong hai bữa cơm, nó từ hôm qua đến bây giờ còn một đốn không đốn đâu. Ai, cũng không phải là. Nhưng đáng thương cũng là nó chính mình làm. Như trưởng quầy phía trước có ý đồ uy nó, uy thảo không ăn, uy thủy không uống. Sao? Chờ mật ong thủy nào. Ngươi chờ đi. Mâu mận chín ngửa con làm lơ hai đầu bỏ sữa, nằm ở kia. Nó không nghĩ nằm, nó tưởng vẫn luôn đứng, chính là chết, cũng muốn đứng không cúi đầu. Nhưng thực lực không cho phép a, đói khát đến chân mềm. Tiễn đi Trần Đông ra Tống Phục Linh, xách theo thực thùng vội vội vàng vàng lại đây. Nàng cho rằng ngửa con đói bụng lâu như vậy, hẳn là sẽ chịu thua đâu. Chính là đương thực nắp thùng mở ra. Nàng đều thấy tiểu hồng chảy nước miếng, tiểu hồng lại quay đầu xem một bên, không ăn, nhưng cũng không phát giận hất chân sau, biểu tình thâm trầm thật sự. Nay một cái chớp mắt, không biết vì sao, đảo làm Tống Phục Linh mềm lòng. Thật hán tử. Tiểu Hồng, không cho ngươi ăn quả táo là thật sự, ngươi nếu là không nghe lời, đuổi Minh làm ngươi đi dây thép nhảy quyền lửa, cũng là thật sự. Tống Phục Linh ngồi xổm ngửa con trước mặt, tiếp tục nói, nhưng hôm nay, lại lần nữa đói ngươi, thật không phải cố ý thỉnh lình nhiều ngươi, ta là cho vội đã quên. Ngươi ăn đi, được không? Về sau sẽ không quên ngươi. Mâu mận chín ngửa con, làm như suy nghĩ hơn nửa ngày mới tiếp thu, túi đầu ăn lên. Tống Phục Linh lại cho nó đổ chút thủy, làm uống nước. Khuê nữ muốn đi gặp Tề phủ đại thiếu nãi nãi. Tề phủ đại thiếu nãi nãi, là Lục tiểu tướng quân thân tam tỷ tỷ. Trần Đông gia còn đã tới lạc. Lưu lại mấy cái bình mật ong, nghe nói hắn không ở nhà, không nốc nhiều một lát liền đi lạc. Tống Phúc Sinh túm xe trượt tuyết thượng đều là đại thạch đầu, mới đến ra liền nghe nói. Mễ Thọ đã mang theo các bạn nhỏ, hoan hô đi xem Tiểu Hồng, nhưng cho hắn nhớ thương hỏng rồi. Hôm nay, Mễ Thọ vốn dĩ tưởng vẫn luôn bồi Tiểu Hồng tới, mới đến tân ra, sợ Tiểu Hồng không thích ứng. Nhưng không chịu nổi toán miêu tử bọn họ đều thương lượng hắn đi ra ngoài, nói là chỉ có hắn thương lượng dượng tưởng đi theo đi, các bạn nhỏ mới có thể rời đi bị vòng thật lâu sân, cùng các đại nhân đi sơn biên vận cục đá, thuận tiện có thể chuẩn ra đi chơi chơi, đánh ra lưu hoặc gì. Mễ Thọ lúc này mới đi ra ngoài. Tống Phúc Sinh đẩy cửa vào nhà, chỉ xem lão nương đã đi lên, ngồi ở đầu giường đất, đang ở phung giày, tức phụ trong tay cũng cầm kim chỉ, tựa hồ ở làm xiêm y đi hề. Vì sao muốn gặp ngươi? Tống Phúc Sinh hỏi nữ nhi. Tống Phục Linh lắc đầu, nàng cũng không quá minh bạch. Chủ yếu là Trần Đông gia chưa nói quá nhiều, phỏng chừng là cũng không biết quá nhiều. Chỉ cười ha hả thuyết minh ngày buổi trưa, Tề phủ đại thiếu nãi nãi, chính là cái kia định bánh kem nhiều, ước nàng gặp mặt. Đến lúc đó xe ngựa tới đón. Nàng cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai vị kia định bánh kem, thế nhưng là Lục tiểu tướng quân tỷ tỷ. Tống Phúc Sinh, có phải hay không bởi vì viết lá thư kia? Nàng muốn biết điểm gì? Tống Phục Linh, cha, ta cũng cảm thấy là lá thư kia, chẳng lẽ là xem ta viết rất mê người ngon miệng, muốn học làm bánh kem. Mã Lao Thái, gì thời điểm viết một phong thơ? Là Mã Lao Thái bánh kem phòng người sáng lập chí nhất, như vậy chuyện quan trọng, nàng sao không nói, có thể hay không là làm ta bàn nha vào phủ cho nàng đương đầu bếp a? Kia nhưng không trúng, không trúng. Một ngày vào phủ đương nha đầu, trung thân đều thoát không khai nha đầu thân phận. Nàng Tam Nhi là người đọc sách, nàng Lao Thái Thái trước mắt cũng ở kiếm tiền, so với từ trước cường trăm bộ. Bằng gì làm nàng tiểu cháu gái cho người ta đương nha đầu? Chính là tiểu tướng quân nhân lại hảo, bọn họ thiếu lại đa tình, cũng không trúng. Không thể đi tiền bội anh dùng nha cắn rất tuyến, đánh giá là tò mò hỏi một chút. Ở tiền bội anh xem ra, dù sao không quan tâm là vì cái gì, nàng đều đến nghiêm túc đối đãi lần này khuê nữ thấy đại gia tiểu thư, đến cấp khuê nữ xuyên nhanh nhẹn. Đừng lại xuyên áo quần lố lăng. Váy cần thiết đến tròng lên. Phía dưới là trăm nếp gấp miên váy, bên trong xuyên quần đông cũng không ai phát hiện. Sau đó làm khuê nữ mặt trên xuyên cân vạt tay áo rộng eo thon áo trên, bên ngoài cũng phải học xiêm y cửa hàng bán cái loại này áo choàng, cấp khuê nữ cũng lộng một cái chụp mũ áo choàng. Bằng không, chỉ xuyên bên trong điểm này, nàng khuê nữ không đợi nói chuyện đâu, phải bị đông lạnh đến run a run, miệng phải đông lạnh tím. Cho nên trước mắt nhất may mắn chính là, nàng lấy Mễ Thọ quần áo, Tống Phúc Sinh quần áo đã cắt, khâu vá, luyện tập cái không sai biệt lắm. Lần này vào thành cũng mua không ít tân miên cùng vải dệt, trong đó có một khối xanh đen sắc, là có thể phùng áo choàng. Chính là thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng A, cần thiết đuổi vào ngày mai, nàng một người nếu là không được, đến mang theo này đó, làm khác phụ nhân giúp đỡ. Mã Lao Thái ngăn lại tiền bội anh, còn tìm người khác làm chi, khiến cho ngươi nhị tẩu phùng, liền nói là ta nói. Hạ Hắc không ngủ được, cũng làm nàng phùng ra tới. Tống Phục Linh ngồi ở trên giường đất, một bên phiên thư một bên khuyên, không cần như vậy phiền toái. Chỉ cần làm nàng bên trong xuyên giữ ấm quần giữ ấm y gì, bên ngoài xuyên gì không phải xuyên. Chương 282 làm nam nhân hảo khó, canh một. Trước mắt Mã Lao Thái ra, không đến nửa đêm, trong phòng không gì người. Mã Lao Thái cũng không nhắc lại, so với ai khác đều vội. Hai ngày này mặc dù ở nhà dưỡng bệnh, cũng là rảnh rỗi liền đi Tống Phúc Sinh ra, so ở chính mình ra ngốc thời gian đều trường. Liền kém dọn nàng con thứ ba ra đi ngủ. Hà thị, đại nha nhị nha, làm bánh kem, cũng là hận không thể giành giật từng giây, ngày ngày ngâm mình ở bánh kem trong phòng không trở về nhà. Nướng ra một nồi, chính là một nồi tiền A. Lại mắt thèm nhị nha biểu hiện hảo, gần nhất bị đề bạt, quá kích thích người, đều là một cái đầu hai cái đuổi, bằng gì A. Hà thị cùng đại nha liền càng ra sức, cũng nghĩ nhiều học mấy thứ, nhiều làm phức tạp, này không phải có thể tránh càng nhiều sao, làm phức tạp trích phần trăm không giống nhau. Vội đến Tống Phúc Tài một nhà thay cho dơ quần áo, có đôi khi Hà thị thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, đều là nhị lang một cái choai choai tiểu tử cấp tẩy. Ở cổ đại, nam hải tử cấp tẩy xuyến A, có thể thấy được là thật sự không chiêu. Mà Tống Phúc Tài, Tống Phúc Hỷ, đại lang, này đều thuộc về tráng lao động. Tráng lao động việc, đó chính là nơi nào có công việc nặng nhọc đi nơi nào. Hôm nay phạt thụ phách đầu gỗ, ngày mai vận cục đá, Tống A ra liền không có làm tráng lao động rảnh rỗi thời điểm. Hắn thấy tráng lao động rảnh rỗi liền khó chịu. Ăn nhiều như vậy, không làm việc, bạch hạt lương thực. Mặc dù tráng lao động nhóm hơi chút rồi danh chút, lão đại Tống Phúc Tài cũng sẽ có đôi khi đi giúp đệ đệ làm nghề một sống, có đôi khi giúp nhi tử biên soạn, lúc này lại nhiều cấp tức phụ đánh trứng gà. Cho nên nói, cũng là suốt ngày không chiêu ra, về nhà chính là ngã đầu ngủ. Bao gồm Tống Kim Bảo cũng là. Tống Kim Bảo đến cùng mặt khác hai cái trai trai hài tử, so với hắn hơn mấy tuổi, tam ban đảo, cánh gác. Nhân gia tuổi lại tiểu, nhân gia cũng thuộc về tránh công điểm, có chính thức công tác. Ly bờ sông không xa còn cho bọn hắn cố ý đắp một cái tiểu lều tranh tử, bên trong châm than tuổi, trong tình huống bình thường, không thể ly cương. Mặc dù thay ca, nhân gia Tống Kim Bảo còn phải chơi đâu, còn phải vây quanh bàn nha tỉ tỉ liều mạng biểu hiện cầu khen ngợi, hôn tốt hơn ăn được uống. Cũng không rảnh về nhà, gội đầu đều ở tam thúc ra tẩy. Cho nên nói, trong nhà tự nhiên mà vậy, Chu thị thế nhưng thành người rảnh rỗi. So sánh đại gia mà nói, nàng nhàn. Nhưng nàng không phục, Chu thị cũng không nghĩ nhàn rỗi. Đều sắp tức chết nàng, tâm lý cực kỳ không cân bằng. Người khác vội, có thể nhiều kiếm tiền, nhưng nàng đâu, thật nhàn rỗi nằm trên giường đất sao. Cũng không có. Thượng hoàn công trở về, trong nhà nước uống đến sách trở về đi. Mấy dọn giường đến thiêu đi, trong phòng lau, đều về nàng. Bà quần áo cũng nàng một người tẩy. Gần nhất mã lao thái còn đặt nước thải, gội đầu cần, rửa chân cần, thay quần áo cần, còn tổng bắt bẻ trong phòng có hôi, giường chiếu đến sát. Ở Chu thị xem ra, nàng làm nhiều như vậy sống, liền không ai nói một câu hảo, cũng một văn tiền không có, bạch làm. Thật sự, thật không bằng bất thời giờ liền đánh trứng gà. Nhìn, này lại cho nàng đưa tới. Làm nàng cấp bàn nha làm xiêm y đi. Lúc này, Chu thị ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, ở trống rông trong phòng, một bên làm Tống Phục Linh áo choàng, một bên lẩm bẩm. Kia tiền thị, không phải sẽ một tay hảo thêu sống sao? Người thành phố, thường lui tới về quê, kim chỉ không rời tay, làm những cái đó đa dạng, trên người bọc xuyên, hiếm lạ chết cá nhân, nàng cùng đại tẩu liền thấy cũng chưa gặp qua. Này sao, lại nói việc may vá không được nào? Nói dối đều sẽ không xả, liền nói ngươi không vui làm được, khi dễ ta phải. Nói nữa, lúc trước Lao Tam không phải còn nói, tiền thị không tham dự tránh công điểm, là vì theo túi tiền nhiều tránh tiền bạc sao. Trước mắt tiền thị liền xiêm y gì đều lười đến làm, có thể theo túi tiền tránh tiền bạc. Ngươi lừa gạt quỷ nào? Đừng cung nàng nói, lần đó tay phải bị thương, sau đó liền việc may vá không được, sao, bị thương xương cốt lạp. Còn không phải là lưu cái xèo sao. Chu thị dùng châm gãi gãi đầu phát, cào xong tiếp tục may quần áo, cũng tiếp tục phun tào nói. Ta xem không phải bị thương tay, là bị thương đầu đi, ngươi sao không đem ăn cơm cũng quên lạp. Tóm lại, ở Chu thị trong mắt, tiền thị nói tay nghề không được, tay bị thương sau, làm sống liền không còn dùng được, thuộc về là lười đến tìm lấy cơ hành vi, đều không tôn trọng nàng cái này nhị tẩu. Nhưng nàng oán giận lại nhiều lại có thể sao? Tiền thị chỉ cần có thể nói chịu già thái thái, chẳng khác nào nàng trên đỉnh đầu đè nặng một tòa núi lớn. Ai ú Chu thị vội vàng thật cẩn thận buông châm, dùng tay xoa xoa mặt liêu. Hư lạp, nàng này đôi tay quá tháo, cho người ta hảo nguyên liệu đều quát đến có thể đã nhìn ra. Không được a, đến xuống đất, tìm điểm du mạt mạt tay lại làm. Nếu là làm như vậy xong đưa đi, đừng lại cố sức không lấy lòng. Đừng bà lại mắng nàng bất an hảo tâm trạng. Tiền thị cũng đến sau lưng cùng bà khua môi múa mép, nói nàng nói bậy, nói nàng là cố ý gì. Nàng nhưng thật ra thật muốn cố ý, đều hận không thể một cây kéo đi xuống, cho ngươi làm cái giám, bằng gì cho ngươi làm xiêm y đi hề, bất thời giờ đánh trứng gà đều có thể tránh nhị văn. Nhưng nàng dám sao? Nàng nam nhân phải đấm chết nàng. Kim Bảo cũng đến nói, nương, ngươi sao nhâm hư? Đại nha nhị nha cũng làm không thành bánh kem. Hào mệnh khổ u. Chu thị xuống đất chuyển động một vòng lớn, cũng không phiên tống phục linh cấp đại nha cùng đại nha mặt du, lại không thể mạt dầu mè, chỉ có thể vặn ra lão thái thái mạt tóc con giận du, mặt trên tay chút. Quay đầu lại bò trên giường đất lại tiếp tục làm tống phục linh áo choàng. Ớt cay căn cứ. Tiền bội anh cũng không có giống Chu thị tưởng như vậy nhàn rỗi, đem sống đều đẩy ra đi. Nàng ngồi ở tường ấm biên, chính buồn buồn ca ca cấp khuê nữ ngày mai bên trong xuyên y hề phục, cổ áo cổ tay áo, phùng mau đâu. Mau là hồ ly mau. Là nàng ở trong không gian dương nhung áo khoác thượng hủy đi tới. Kỳ thật nàng cổ đại quần áo, cũng có một kiện là mang mau, chạy nạn khi một đường mang theo, vốn dĩ tưởng hủy đi tới, là Tống Phúc Sinh khuyên nàng, nói lưu cái kỷ niệm đi. Đó là cổ đại tiền lão gia tử cấp mua. Cấp mua rất nhiều, chạy nạn phía trước. Liền mang ra tới như vậy một kiện, lưu lại đi. Liền như vậy, hủy đi chính là trong không gian dương nhung áo khoác cổ áo. Không bỏ được thai họa lông trồn, bằng không nhà nàng đều có trồn bao. Nàng khuê nữ đều có thể ăn mặc trồn bao xiêm y gì đi gặp tiểu tướng quân hắn tam tỷ, đều có thể mang nàng tam kim đi, hoa thai vòng cổ đại kim vòng tay, đừng nói tam kim, xích chân, kim cương nhẫn, kia đều có. Chính là, vẫn là câu nói kia, ta gì thân phận a? Trước mắt không thành. Hành A, trước hồ ly mau đối phó đi. Liền hồ ly mau, Tống Phục Linh đều khuyên, đừng chỉnh kia vô dụng, xuyên cái kia là có thể là xa hoa người sao. Không thể. Nơi này so hiện đại chú ý giai cấp nhiều, làm người cao không xem trọng liếc mắt một cái, đến xem cha. Đến nàng cha, đầu tiên là xa hoa người, sau đó nàng mặc dù xuyên thành xin cơm, nhân gia cũng có thể khen câu là thời thượng. Nàng cha hiện tại, chính là cái loại ớt cay, liền. Tống Phúc Sinh trứng mắt, ngươi là ở ghét bỏ ta. Không, không có. Không có đừng nói những cái đó vô dụng, tới, cùng ta học. Ít nhất lễ nghĩa phải có. Mặc tốt quần áo, cho người ta quy củ hành lễ, này đều thuộc về đối người tôn trọng. Tống Phục Linh gật đầu, hảo, nhất định nghiêm túc học, ngươi dạy đi. Chỉ xem Tống Phúc Sinh méo hắn thô ráp ngón tay, hai tay giảo ở bên nhau đặt ở bên cạnh người. Sau đó ngồi xổm một chút thân, nói, nông nữ Tống Phục Linh, thỉnh đại thiếu nãi nãi ăn. Phúc! Ha ha ha ha ha ha! Nương hai cười đến nước mắt đều ra tới, đối với cười. Làm ngươi dạy, nhưng không làm ngươi niết giọng nói chuyện A. Tống Phúc Sinh nhìn cười đến tựa nhị ngốc tử nương hai, tâm mệt. Thật cùng nàng hai không kham nổi hỏa. Một chút ký ức cũng không có, xong rồi hắn một chút giáo đi, còn tổng chê cười hắn. Chương 283 bán sữa bò, canh 2. Tóc là đào hoa cấp sơ. Một bộ phù hợp cổ đại nữ hải tử trang điểm xiêm y rìa, Tống Phục Linh cũng thay. Xoay người gian, tiền bội anh nhìn nữ nhi liền cười. Nhìn cao hứng A. Như vậy điểm số tuổi không trang điểm, gì thời điểm trang điểm. Không quan tâm cổ đại hiện đại, ở tiền bội anh xem ra, ngươi chờ tới rồi nàng cái này số tuổi, xuyên gì hiệu quả cũng giống nhau. Nữ hải tử thanh xuân. Nhoáng lên liền quá, có cái tiêu kiện, vậy đến Mỹ. Không để kính Mỹ, qua đi sẽ hối hận. Nàng cũng hạ quyết tâm, nhiều làm xiêm y đi hề. Cổ đại sao, đến làm khuê nữ quần áo nhiều hơn, làm theo Mỹ lên. Sẽ tiêu tiền nhiều. Tiền không sợ a, có hải tử nàng cha đâu. Tiền Mễ Thọ chạy vào nhà, thấy tỷ tỷ cũng là sửng sốt. Hắn trong mắt tỷ tỷ, liền trước nay không như vậy quá. Đánh một đối mặt. Tỷ tỷ trên người quần áo liền vĩnh viễn là lung tung rối loạn. Chạy nạn không đề cập tới, đều dơ loạn kém. Nhưng tới rồi nơi này, tỷ tỷ cũng là bọc đến một tầng lại một tầng. Như thế nào lạ? Tống Phục Linh hỏi Mễ Thọ. Mễ Thọ buột miệng thốt ra, lẩm bẩm nói, hảo hâm mộ. Tống Phục Linh cho rằng đệ đệ sẽ nói thật xinh đẹp, miệng đều liệt khai chờ khích lệ, kết quả hảo hâm mộ là cái quỷ gì? Tống Phúc Sinh cười mắng Mễ Thọ, ngươi hâm mộ cái gì? Hâm mộ đuổi mình cũng cho ngươi trang điểm thành tiểu khuê nữ. Nghe được Tam Nhi nói như vậy, Mã Lao Thái nhìn Mễ Thọ đều lộ ra cười. Một đống hoa tử nhóm kêu, bàn nha tỷ tỷ thật là đẹp mắt, bàn nha tỷ tỷ nhất hăng hái. Tống Phục Linh chính là ở như vậy không khí chung, bước lên xe ngựa. Nàng cũng không nói tiểu lầu lái xe tiểu nhị sẽ nghĩ như thế nào. Nàng càng không biết nàng cha là nghĩ như thế nào, ngươi như thế nào đi lên lạc. Ta không yên tâm. Không phải nói tốt sao, có cái gì không yên tâm. Ngươi đi rồi, liền thừa ta nương một người làm việc. Không có việc gì, còn có ngươi nại đâu. Tống Phúc Sinh không nghe cái kia, làm đánh xe chạy nhanh đi. Tuy rằng hôm qua nói tốt, hắn không đi theo đi, nhưng là thương lượng hảo sau, hắn cũng chưa ngủ ngon giấc. Tuy rằng cũng có thể đoán được tiểu tướng quân hắn tỉ, không đến mức làm khó người, làm khó bọn họ tiểu dân chúng làm gì, nhưng là... Không được. Ta không lộ mặt, ta lộ diện giống như sao hồi sự dường như, cũng không có phương tiện. Ta đi gặp Trần Đông gia, tiếm hai liền trốn dưới lầu tán gẫu. Ngươi liền làm bộ ta không đi theo đi. Tống Phục Linh lấy ra giấy bút cùng thư, ngó nàng cha liếc mắt một cái, tính, nguyện ý đi liền đi thôi. Sau đó đánh xe tiểu nhị, chi khởi lỗ thai nghe một đường, trong xe mặt nhưng vẫn là đang hỏi, cái này tự niệm cái gì, cái kia tự niệm cái gì, hắn là gì bên trong tin tức cũng không nghe. Vốn dĩ chủ nhân ăn qua ngon ngọt, liền trước cái, này người một nhà ở trong xe lời nói, bọn họ trở về đều hội báo. Hôm nay hắn cũng là mang theo nhiệm vụ. Nhưng, như thế nào nghe, này hai người không giống như là đợi chút muốn gặp phú quý người bộ dáng, đảo như là đi gặp cái nào dạy học tiên sinh, sợ bị tiên sinh khảo dường như. Không sai, Tống Phục Linh không chỉ có lợi dụng Tống Phúc Sinh tại bên người cơ hội, nắm chặt thời gian biết chữ, hơn nữa nàng còn đang tìm kiếm biết chữ bí quyết. Cái gì tam tiểu thư không tam tiểu thư, cái gì tề phủ đại thiếu nãi nãi, từ lấy ra thư sau. Nàng liền đã quên. Tống Phục Linh trước tìm ra tượng hình tự. Có thể tượng ra hình đều cấp vòng ra tới. Tiếp theo dùng tách rời hình chữ phương thức biết chữ. Có thể tách rời hoàn thành sau, còn đơn niệm tự, nàng cũng tam giác đánh ra tới. Tiếp theo dùng bộ kiện biết chữ pháp. Tỷ như thông qua thêm một thêm, giảm một giảm, đổi một đổi, thêm một bút niệm cái gì, giảm một bút niệm cái gì, đổi đi cổ tự thiên bảng lại niệm cái gì. Nhất nhất thỉnh giáo Tống Phúc Sinh, làm nàng trai nhiều giáo chút. Cuối cùng dùng tương đối biết chữ pháp. Phàm là lớn lên giống, viết thượng tự hào, liệt ra tổ đường, như vậy biết chữ, sẽ không nhớ hốn. Đừng nói đánh xe tiểu nhị nghe ngốc, này ở bên trong lao gì đâu, chính là Tống Phúc Sinh đều thiếu chút nữa bị khuê nữ hỏi ngốc, đợi chút, ngươi có thể lập tức nhớ kỹ này đó sao? Không phải sốt ruột sự, không. Thư đưa qua đi, ngươi khảo ta. Tống Phúc Sinh một nghẹn. Cái này. Thanh. Cái này. Nghiệm gà. Sau đó Tống Phục Linh lấy quá thư, tay nhỏ một đốn phiên trang điểm, còn nói cho nàng cha, cùng gà có thể tạo thành tử, ta đều nhận thức. Gà khối khối, cánh gà cánh, gà que, gà bài, đùi gà, cổ gà, ức gà, chân gà, gà mông. Đúng lúc này, tiểu nhị kêu, tới rồi, Tống Phục Linh mới khép lại thư. Không biết vì sao. Tống Phúc Sinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhất phẩm hiên tử lầu, tốt nhất nhà gian. Đại nha hoàn Bích La mở ra phòng môn, Tống Phục Linh đi đến. Ở nên trạm vị trí trang hảo, nông nữ Tống Phục Linh, thỉnh đại thiếu nãi nãi an. Lục Chi Huyền nghe vậy ngoái đầu nhìn lại. Bao nhiêu năm sau, nàng đều nhớ rõ một màn này, nàng năm đó hẳn là ngoài ý muốn chọn Hà Mi. Lúc này, Lục Chi Huyền chọn Hà Mi, vốn là nghiêng người ngồi, lại nhân tò mò mà xoay người. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tống Phục Linh. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Ta năm nay 13 tuổi. 13 tuổi nông gia nữ, thấy nàng không có chân tay luôn cuống, không có khẩn trương, không có nói năng lộn xộn. Một đôi mắt to, hắc mắt nhân phá lệ sáng trong. Làm Lục Chi Huyền thập phần hoài nghi, có lẽ ly gần, đều có thể từ này tiểu cô nương hắc mắt nhân tìm được tự mình bóng dáng. Mỹ mục lưu phán, bên trong đường đầy ý cười. Có chút gầy. Nếu là có thể lại béo một ít, đều có thể tưởng tượng được đến, nếu là thấy lại là người quen, mang theo chút giảo hoạt, có thể so sánh giờ phút này càng hiện ngây thơ. Xinh đẹp cô nương, Lục Chi Huyền thấy nhiều. Ra vẻ chấn định xinh đẹp cô nương, cũng nhìn quá không ít. Đi nhà người khác làm khách, có một ít phía dưới được yêu thích quan viên nữ nhi, sẽ bị chủ nhân ra dẫn tới gặp nàng, cho nàng hành lễ. Nàng đều có thể nhìn ra tới, có chút là thật khẩn trương nha. Có chút là làm bộ không khẩn trương, làm bộ tự nhiên hào phóng. Kỳ thật so với người trước, người sau làm bộ cái loại này, nàng nhìn càng nháo tâm. Nhưng là, nếu trước mắt nữ hải, nếu cũng là ở làm bộ chấn định, kia nhất định là nàng chứng kiến quá các cô nương chung, làm bộ tự nhiên hảo phóng nhất giống, tốt nhất. Một cái nông nữ a, ngươi khẩn trương sao? Lục Chi Huyền nói xong mới ý thức được, tự mình sao hỏi ra khẩu. Tống Phục Linh nói, ta không khẩn trương a. Nhìn một cái, kia tiểu biểu tình cũng quá thật. Điểm thứ hai làm Lục Chi Huyền rất là nghi hoặc chính là, ngươi tiến lên đây, vươn tay tới ta xem. Nàng cũng không tin, một cái nông gia nữ hài làn da, thế nhưng rất tinh tế, trắng nõn, trên mặt đừng nói bị gió thổi đỏ, liền cái điểm đen đều không có, không dài một tử nha. Kia trên mặt có thể hạ được công phu, trên tay tổng tàng không được đi. Tống Phục Linh đem hai song tay nhỏ vươn. Lục Chi Huyền. Lục Chi Huyền tứ đại nha hoàn, có cúi đầu còn trộm nhìn mắt tự mình tay. Tống Phục Linh rốt cuộc minh bạch này vì mỹ thiếu phụ là có ý tứ gì, khả năng ta tổng làm bánh kem đi, dùng sữa bò, hai tay tổng ngâm mình ở sữa bò cùng lòng trắng trứng. Lục Chi Huyền, ai? Ly gần, thật có thể từ cô nương này mắt nhân nhìn đến chính mình hắc. Cô nương này hắc mắt nhân, giống như so người khác đại. Hơn nữa, Ly gần phát hiện, cái miệng nhỏ cũng so người khác nột. Tống Phục Linh nhìn phụ cận Lục Chi Huyền, từ trong ánh mắt lại xem minh bạch có ý tứ gì, chủ động nói, khả năng ta tổng uống táo đỏ hạnh nhân sữa bò. Tứ đại nha hoàn đỡ chán, rối loạn. Một cái giống đẩy mạnh tiêu thụ bán sữa bò. Một cái giống cô vẫn uống sữa bò có chỗ tốt gì. Chương 284 so nàng còn giống nghèo điên rồi, canh một. Dưới lầu, Tống Phúc Sinh cùng Trần Đông ra cũng là, cũng không có lập tức tiến vào đề tài. Hai người ở trưởng quầy nghỉ ngơi gian, chính ăn hạt dưa uống trà. Tống Phúc Sinh mới đến, có điểm lo lắng trên lầu nhã gian khuê nữ. Nhưng là theo cùng Trần Đông ra một hỏi một đáp, đề tài liêu khai, hắn cũng liền chậm rãi ổn xuống dưới. Cũng tựa ý trời, cùng nàng khuê nữ đồng bộ tiến hành, liêu rất nhiều đề tài đều giống nhau, thậm chí tiết tấu đều giống nhau. Trần Đông ra hỏi, nay thật đúng là vận mệnh trêu cả ta, xong rồi các ngươi này đám người, liền cùng nhau chạy nạn lạc. Tống Phúc Sinh gật đầu. Trên lầu, Tống Phục Linh cũng trả lời Lục Chi Huyền nói, dọc theo đường đi, đoàn người vài lần hộ cha ta, người ở hoạn nạn bên trong thấy chân tình. Cha ta cũng liền quyết định, vô luận thuận cảnh nghịch cảnh, đều ở bên nhau. Chúng ta đoàn người hiện tại cũng ở cùng một chỗ. Trần Đông gia, nguyên lai Tống Lao Đệ, chính là ở khi đó nhận thức Lục Công Tử. Tống Phúc Sinh nói, đúng vậy, lúc trước thiếu chút nữa bị xung quân hộ. Trên lầu, Tống Phục Linh cũng trả lời Lục Chi Huyền nói. Nàng cha, các nàng kia đám người, mỗi người đều thực cảm tạ quốc công phủ thiếu gia. Hơn nữa, quốc công phủ thiếu gia, ở bọn họ này đám người trong lòng, là có một cái khác tên. Hắn kêu, tiểu tướng quân. Tiểu tướng quân hai lần từ trên trời giáng xuống. Một lần tồn tại đói khát bọn nhỏ trong lòng, tiểu tướng quân ca ca cho trứng gà cùng điểm tâm. Một khác thứ là bọn họ này đám người trong mắt hy vọng. Khi đó, cầm thấu tiền bạc, lo lắng bị xung làm quân hộ tưởng tặng lễ, đoàn người lại nghe tiểu tướng quân bên người thuận tử, đã chào hỏi qua, làm cho bọn họ có đỏ thâm bài. Cho nên, tiểu tướng quân cái này xưng hô, đối với bọn họ này đám người tới giảng, có khác ý nghĩa. Lục Chi Huyền, nguyên lai là như vậy nhận thức nàng đệ đệ. Trần Đông gia hỏi Tống Phúc Sinh, kia mẹ thọ đâu, như thế nào mẹ thọ liền vào Lục công tử mắt. Tống Phúc Sinh liền cười, nói dân nói, là mễ thọ ngạnh ăn vạ đi. Hơn nữa, còn không phải gì người đều có thể làm yêm mễ thọ chủ động chơi xấu đâu. Nhà yêm mễ thọ đi, cùng bên hải tử không quá giống nhau. Có thể là vừa mới bắt đầu đến cậy nhờ ta cùng hắn cô, liền học được xem người sắc mặt. Sợ bọn yêm không cần hắn vẫn là sao. Hắn là cực kỳ thông tuệ, lại cực kỳ sẽ xem người. Ai bắt bẻ hắn, ai trong lòng đối hắn có ý kiến, ai là thật tốt người, ai là giả có tư tâm. Kia hải tử giống như sẽ xem. Nói Trần Đông gia hơi hơi có chút khẩn trương. Hắn không có quá giả đi. Hắn chính là thiệt tình. Tống Phúc Sinh uống một ngụm trà thủy, tiếp tục nói. Liên Vĩ Phương, ta nương, nhất mở đầu không mừng hắn, mễ thọ đều dựa vào. Sau đó còn sẽ chọn người châu đâu. Cùng ta nói, dựa, có loại người không quan tâm thấy ai, thấy sao, trước nhíu mày, sau đó ánh mắt còn như vậy, đã nói lên hắn việc nhiều. Nhìn cái gì làm gì đều hái chọn thứ, nhìn đến đầu tiên là thứ không tốt, đến ly xa chút. Cùng người như vậy, không hảo đánh thương lượng. Có người, ổn thỏa mà ngồi ở kia, tự tin đủ, xem người dám thẳng thán. Chẳng sợ hắn xuyên không tốt, hai mắt bên cạnh có nếp gấp, thuyết minh hắn thường cười, nhìn đến đều là thứ tốt, ước chừng sẽ là cái hảo phóng người. Lao Trần, lúc ban đầu ta lấy 5 tuổi hài tử nói, thật đương chê cười nghe. Cho rằng hắn là nghe ta nhạc phụ nói, ta nhạc phụ vào Nam ra Bắc A, làm hoa nhớ kỹ, hạt bạch thoải bái. Nhưng 3 lần sự thật, bại ở ta trước mắt. Một lần, trời xui đất khiến, vào nhầm cây tùng lâm, trên đường đánh hảo chút hạt thông, nhà yêm mẹ thỏ là có thể bán ra đại phân. Liền có một phần, nghe ta khuê nữ nói, người nọ xuyên liền không tốt, mẹ thỏ liền nhìn chằm chằm nhân ra, bán đi. Một lần là, nay không chạy nạn sao, không sợ ngươi chê cười, trên đường có chút thi ân điểm, đến thảo chút ăn uống a mẹ thỏ là có thể tìm được nhất thiện tâm đại quý nhân. Vị kia lão phu nhân, là dọc theo đường đi, chúng ta gặp được sở hữu người tốt chung, cấp sự vật cấp nhiều nhất. Hiện tại chúng ta kia đám người, còn có mấy nhà dùng vị kia lão phu nhân cấp chăn đông. Này lão phu nhân, chính là mễ thọ chọn. Hắn ai đều không quỷ, liền quỷ vị kia lão phu nhân. Sau đó, chính là lục công tử. Không sai, lục bạn ở mễ thọ trong mắt, là cái chính trực, tâm thực thiện, đáng giá tin cậy hướng tới đại ca ca. Mễ thọ dùng hắn 5 tuổi nhãn lực, phán đoán đại ca ca các loại. Lục bạn đối hắn như mày, mễ thọ không sợ. Lục bạn hỉ mặt lạnh, mễ thọ cho rằng đó là ca ca màu sắc tự vệ. Ở mễ thọ trong mắt, lục bạn tâm, nhất định là nóng bỏng nóng bỏng. Lúc này Tống Phục Linh cũng ở đối lục chi huyền nói, ta đệ đệ, có thể là thực thích hắn tiểu tướng quân ca ca. Lục chi huyền nghe xong liền cười. Nói thật, nghe thế, nàng liền cảm thấy, có một số việc thật là nói không rõ. Duyên, tuyệt không thể tả. Nàng nhi tử mau 4 tuổi, còn ở bướng bình, chơi. Cái kia đi nàng nhà mẹ đẻ tiền mễ thọ, mới 5 tuổi, lại giống cái tiểu đại nhân. Nàng nhi tử cùng nàng về quốc công phủ, một khi chơi lửa, để một tiếng cứu cứu tiến viện, lập tức thành thật. Thấy cứu cứu cùng lão thử thấy miêu dường như. Cái kia kêu tiền mễ thọ hài tử, lại cảm thấy nàng đệ đệ mân thụy, tính tình thực hảo. Sau đó này đám người thông qua đứa nhỏ này, cũng có thể nói, là nàng đệ thông qua đứa nhỏ này, đối này đám người thực đối xử tử tế. Đại khái, là như thế nào nhận thức, Lục Chi Huyền đã hiểu biết tới rồi. Đương nhiên, nàng do hỏi, cũng không phải điều tra. Bởi vì lục bạn, cũng đủ cương đại. Cương đại đến, ở nhà người trong mắt, liền không trải qua một kiện không đáng tin cậy sự. Bên ngoài có như vậy nhiều người nhớ thương, nam nữ đều có, lục bạn trước nay không rất quá người khác trong giới. Đầu óc liền chịu cũng chưa chịu quá. Lục bạn là quan tam đại, lại ở trong quân. Không ai không phục thực lực của hắn. Hắn phá lệ cấp nói ngọn, trợ dịu dắt, có cùng hắn cùng nhau lớn lên chơi đến tốt đại gia tử, càng có nhà nghèo xuất thân, hắn xem người xem chính là năng lực. Tóm lại chịu hắn ra tay trợ lực, trước mắt, đều cái đỉnh cái tiền đồ, cái đỉnh cái kiên định đi theo hắn. Cho nên, Lục Mân Thụy từ nhỏ đến lớn, quá mức ưu tú. Ưu tú đến, không quan tâm hắn làm chuyện gì, hắn người trong nhà, cũng không là lo lắng hắn bị người lừa. Càng sẽ không trước điều tra đi khống chế, chỉ là sẽ tò mò. Tựa như, hắn bỗng nhiên đem tiền mễ thọ kêu vào phủ, hắn công chúa mãi mãi cùng mẫu thân sẽ không sai xử người đi điều tra mễ thọ là từ đâu tới, muốn đi đâu. Các nàng chỉ biết tò mò, đứa nhỏ này trên người có cái gì tính chất đặc biệt đâu, có thể làm cho bọn họ ra Mân Thụy xem trọng liếc mắt một cái. Tựa như lúc này Lục Chi Huyền, hỏi cái này chút, càng là xuất phát từ tò mò. Cũng không phải tưởng thông qua nói chuyện, mà lại lần nữa khảo sát này đám người phẩm tính. Nàng đệ đệ nếu đều xem không rõ, nàng là có thể xem minh bạch sao. Không cần đem nàng đệ tưởng quá yếu, cũng không cần đem chính mình tưởng quá cường. Các nàng tỉ mấy cái, đánh tiểu liền hiểu đạo lý này. Sau này đừng gọi ta đại thiếu nãi nãi, đã kêu ta tam tiểu thư đi, ngươi hẳn là hiểu được, ta và các ngươi trong lòng cái kia tiểu tướng quân ca ca, là thân tỉ đệ đi. Tống Phục Linh đôi mắt cong lên, đúng vậy. 4 cái nha hoàn lúc này cũng không ngoài ý muốn tiểu thư, làm Tống Phục Linh gọi tam tiểu thư. Phải biết rằng chỉ có thân cận người, tiểu thư mới có thể cố ý thông chi, ngươi đừng gọi ta đại thiếu nãi nãi. 4 cái nha hoàn còn cấp Tống Phục Linh dọn tòa, thượng trà. Nghe xong toàn bộ ngọn nguồn sau, các nàng cũng đối Tống Phục Linh có thực tốt ấn tượng. Ân, chuẩn xác mà giảng, cũng là vì thiếu gia chiếm đại bộ phận. Tiếp theo mới là này hỏa thiếu gia từng trợ giúp quá người, thực hiếu thắng. Thoạt nhìn tương đối giỏi giang đại nha hoàn Bích Nga, ở Lục Chi Huyền bày mưu đặt kế hạ, hướng Tống Phục Linh nói, tiểu thư lần này kêu ngươi tới, là tưởng cùng ngươi hợp tác khai bánh kem cửa hàng. Ân. Đại gia tiểu thư, khai cửa hàng. Bích Nga nghĩ thầm. Là, chúng ta tiểu thư, cùng nhà khác tiểu thư không giống nhau, thích chứ khai cửa hàng. Bên ngoài thôn trang, nơi khác cửa hàng, những cái đó trưởng quầy, cấp làm đều nhưng hảo. Liên duy độc phụng thiên thành, ly đến gần A, hảo lan lộn. Chúng ta tiểu thư liền một hai phải tự mình thượng, lấy trương hiển ánh mắt độc đáo. Làm một cái hoàng một cái, làm giống nhau bồi giống nhau. Tiểu thư tới phía trước liền nói, ngươi cái này bánh kem, nếu là làm nàng lại làm hoàng, nàng liền từ đây chậu vàng rửa tay. Ai u, xin lỗi, Phục Linh muội muội. Nghĩ vậy, Bích Nga thái độ càng tốt, ngươi yên tâm, chúng ta không tham dự quản này quản kia, chỉ là cho ngươi cung cấp gian cửa hàng. Yêu cầu cái gì cùng ta nói. Ngươi còn có thể tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm. Bích Nga nói xong xem Lục Chi Huyền, dùng ánh mắt ý bảo, là như thế này đi, tiểu thư. Không phải như thế, ở nhà là như thế nào dạy ngươi. Bích Nga, thật nói a. Hảo đi, lớn nhất, liền chúng ta tiểu thư phía trước đính bánh kem, ngươi bán nhiều ít. Phía trước đính, một cái là 699 văn tiền. Thân mã, hắc, nhất phẩm hiên rất hắc nha, Bích Nga dựa. Tiểu thư không hiểu được hoa nhiều ít tiền bạc, nàng là biết đến, nàng hoa gấp hai nửa giá cách mua trở về. Lục Chi Huyền vừa thấy nha hoàn biểu tình liền hiểu được, nhìn xem, nàng liền nói sao, vấn đề ở chỗ quá tiện nghi. Bích Nga tiền nhiều mua trở về cũng tiện nghi. Bích Nga, tiểu thư này mặt yêu cầu chính là, sau này như vậy đại, người bán 10 lượng bạc. Tống Phục Linh, còn có thể làm lớn hơn nữa sao? Trước mắt không thể. Nhưng là có thể làm mang tầng, thêm tầng. Tống Phục Linh cấp đơn giản giới thiệu hạ. Bích Nga nói, kia sau này ngươi liền 999 văn tiền 3 tầng, bán 20 lượng một cái, 1599 văn tiền 3 tầng, bán 30 lượng tiền bạc một cái, 1999 văn tiền 3 tầng, bán 50 lượng bạc một cái. Bích Nga còn kiến nghị Tống Phục Linh, ngươi nên làm cái lớn hơn nữa, hoặc là tầng số càng nhiều, sau đó, 100 lượng một cái. Căng ra đầu nói xong này đó, Bích Nga liền lui ra phía sau một bước, làm bộ phía trước này đó, không phải nàng nói. Cũng thật không phải nàng tưởng nói, là tiểu thư phi làm như vậy giảng. Cảm giác ở Phục Linh muội muội hắc mắt nhân, hảo mất mặt. Tống Phục Linh. 100 lượng. Đại tiểu thư, các ngươi có biết hay không bên ngoài 100 lượng sức mua? Thật sự, chính là hiểu tận gốc dễ, biết Lục bạn hắn tam tỷ tỷ là đại gia tiểu thư. Thả gả nhà chồng cũng là nhà cao cửa rộng. Nếu là không biết này đó, cho rằng trước mắt mấy người này, giống như so nàng còn nghèo điên rồi, như thế nào không ra đi đoạt lấy tiền trang a các ngươi. Trưởng quay đẩy ra nghỉ ngơi gian môn. Tống Phúc Sinh lập tức quay đầu xem qua đi. Trưởng quay liếc mắt đẩy đất hạt dưa ra, liền đoán được chủ nhân cùng Tống Phúc Sinh trò chuyện với nhau thật vui. Ngài khuê nữ đi theo tể phủ đại thiếu nãi nãi đi rồi. Cái gì? Đi đâu làm? Đi làm hoàng gốm sứ cửa hàng đi dạo. Ở cổ đại, nay liền tính cổ hương cổ sắc rất xa hoa trang hoàng. Nhiều xinh đẹp chén đĩa bình à, đặc biệt là cái ly, như thế nào liền đặt ở này tiếp hôi đâu. Úc, Tống Phục Linh hiểu, bán quá quý. Gia đình giàu có, cơ bản cũng không thiếu này đó, một nhà có rất nhiều bộ. Chân chính nhà cao cửa rộng, có lẽ lại sẽ đặc biệt định chế, càng là có rất nhiều. Gia đình khá giả, mặc dù thích nơi này đồ vật, cũng cảm thấy xinh đẹp, nhưng chỉ sợ quanh năm suốt tháng cũng luyến tiếc thêm vài món đi. Mà bình thường gia đình, là căn bản không dám tiến nơi này đi dạo. Nay cửa hàng đồ vật, không có mục tiêu tiêu phí quần thể, không hoàng hướng nào chạy. Chương 285 không phải thực thông minh bộ dáng, canh 2. Một canh giờ rưỡi sau. Nhất phẩm hiên trước cửa. Trần Đông Gia, Tống Phúc Sinh, Tống Phục Linh, cùng với hai đầu ngưu lôi kéo thùng xe, vài người ở gió lạnh trùng. Có chút hỗn độn. Khởi phong, muốn tuyết rơi. Đuổi xe bỏ gã sai vặt, nhảy xuống xe, đối Tống Phục Linh cung kính mà ôm hạ quyền mới rời đi. Người khác đi rồi, xe bỏ lại để lại. Trần Đông Gia phản ứng nhanh nhất, thỉnh Tống Phục Linh tiến tiểu lầu tới. Tống Phục Linh cự tuyệt, ý bảo nàng cha, đi thôi, lại đây nhà. Này! Tống Phúc Sinh chỉ vào xe bỏ. Trần Đông Gia vội vàng hỏi, Tống lao đệ nhưng sẽ đánh xe. Như sợ không ổn, nhưng an bài ta tiểu lầu tiểu nhị. Tống Phúc Sinh rốt cuộc hơi hiện bình thường chút, nói không phiền thoái, hẳn là không thành vấn đề. Sau đó ở nữ nhi ánh mắt ý bảo hạ, đỡ khuê nữ trước thượng xe bò, minh bạch đây là không có phương tiện nhiều lời. Theo sau tự mình cũng ngồi ở đánh xe vị trí thượng, Tống Phúc Sinh tìm đặt ở một bên roi, cầm lấy tới chịu vừa xuống xe viên, giá. Thẳng đến ra khỏi cửa thành, mặc dù lớn giọng nói chuyện, trên đường cũng không có gì người có thể nghe thấy được, Tống Phúc Sinh mới quay đầu, hướng trong xe nữ nhi hô. Sao hồi sự A Phục Linh, từ đâu ra xe? Mạnh lập tức sốc lên, đừng nói nữa, cha, ta không cần xe, thế nào cũng phải cho ta. Một phen chìa khóa lại đưa qua đi, cũng thế nào cũng phải cho ta cửa hàng, ngươi nhìn, đây là chìa khóa. Ai nha, tiểu tướng quân hắn tỷ nha, nàng vì sao? Muốn cùng ta kết phường khai bánh kem cửa hàng, vì sao? Ta nào hiểu được nàng là vì cái gì? Ta liền biết, liền chưa thấy qua nàng như vậy không đáng tin cậy người. Cũng chưa thấy qua, kết phường, không hỏi xem người khác có nguyện ý hay không cùng nàng kết phường, trực tiếp an bài. Tống Phúc Sinh nghe càng là miêu chảo cào, ngươi mau cùng ta nói tỉ mỉ nói. Về đến nhà lại nói, xem bông tuyết phiêu trong miệng, ta tự mình cũng đến hảo hảo loát loát. Không không có hại sao? Không, chính là có chút hồ đồ. Sự thật chứng minh, Lục Chi Huyền vừa ra tay, không chỉ có thể cho Tống Phục Linh chỉnh mơ hồ, chính là Tống Phúc Sinh, tiền bội anh, cùng lúc này ngồi xếp bằng ngồi trên giường đất Mã Lao Thái, cũng đều bị lộng hồ đồ. Ngươi nói nàng nhân viên chạy hàng, cửa hàng vẫn là 2 tầng lâu, vị trí cực hảo, thế nhưng muốn khai bán bánh kem cửa hàng. Tống Phúc Sinh hỏi. Là, bên trong hiện tại phóng rất nhiều gốm sứ phẩm, chỉ bác cổ giá liền có thật nhiều. Nói như thế, nàng làm thất bại, đã đóng cửa hảo chút thời gian. Khai bánh kem cửa hàng, những cái đó gốm sứ phẩm, nàng cấp dọn đi sao? Nàng chưa nói. Tống Phúc Sinh gật đầu, hảo, này không phải trọng điểm. Nàng cung cấp cửa hàng, cung cấp kia 2 đầu ngưu kéo xe, chỉ sinh nhật bánh kem giá cả cần thiết nghe nàng, bán cực quý là được. Liên này đó yêu cầu, mặt khác mặc kệ. Sau đó cùng ngươi một nửa. Cửa hàng danh, bán cái gì, bán thế nào, thu tiền bạc, nàng kia mặt không ra quản sự. Tống Phục Linh gật đầu, là, ta còn hảo tâm để ra một miệng, nhắc nhở các ngươi kia mặt không ra cá nhân sao. Kết quả nhưng khét ngược, nàng cấp hiểu lầm. Nói quay đầu lại chúng ta nếu là nhân thủ không đủ dùng, nhưng từ trong phủ điều đi cái nha đầu cùng ta sai xử. Tiên bội anh hỏi nữ nhi, vậy ngươi không cùng nàng nói tỉ mỉ, chúng ta chính là tiểu đánh tiểu nháo, làm không dậy nổi đại. Mặc dù 1-2 phải kết phường, 2 tầng lâu cũng thật không dùng được. Khuê nữ, ta hướng tiểu tướng quân, ta cũng đến cùng người ăn ngay nói thật. Nhà ngươi khác đầu nhập 2 tầng lâu, ngươi liền cho người ta tổng cộng 1 tháng tránh không thượng 10 lượng 8 lượng. Kia đều không bằng thuê. Ta nói, nương, ta kỳ thật cũng không muốn cùng nàng kết phường, lại không phải cái gì đại mua bán. Ta còn nói vận chuyển không có phương tiện, sau đó, liền cho ta xe bỏ, là gốm sứ cửa hàng trước kia kéo hóa. Tiên bội anh, nhà nàng gần nhất muốn dưỡng đến gia súc thật là càng ngày càng nhiều. Mã Lao Thái nhìn nhìn nhi tử, nhìn nhìn con dâu, đã hồ đồ không được, bất quá, để cho Lao Thái thái dối dám chính là... Cái kia tiểu tướng quân nàng tam tỷ, sao không giống nàng đệ thực thông tuệ bộ dáng? Thật là thân tỷ đệ không, các ngươi hỏi thăm thanh không? Lao thái thái hoài nghi đầu góc có chút vấn đề. Không thành vấn đề không thể nói kia lời nói. Bán 699 văn tiền bánh kem, sau này bán 10 lượng. Bán 1999 văn tiền bánh kem, định giá càng tà hồ, làm bán 50 lượng. Hiểu được 50 lượng có thể làm gì không? Có thể ở trong thôn cái bộ không tồi nhà ngói khang trang. Liền phía trước, nàng cháu gái bán như vậy quý, bán 1.999 văn tiền, nàng đều cảm thấy quá sức có người mua. Cùng nói như vậy lời nói làm việc không đáng tin cậy hợp tác. Nương, theo ta thấy, nhưng thật ra chuyện tốt. Tống Phúc Sinh nhưng thật ra nghĩ nghĩ vui vẻ. Hắn như thế nào liền chạm vào không thượng như vậy thuần phát người, hắn khuê nữ là có thể gặp được. Hôm nay... Trần Đông gia cùng ta nói, có người chính nhớ thương chúng ta đâu. Mã Lao Thái thực giật mình, đủ điệu thấp, không khai cửa hàng không làm sao, chỉ hướng tiểu lầu cùng quán trà điệu khẽ đẩy mạnh tiêu thụ, ai? Phụng Thiên Thành cửa hiệu lâu đời điểm tâm cửa hàng Hồ Gia Trường Tử, cùng Trần Đông gia liêu quá. Hồ Gia, các nơi đều có cửa hàng. Liền các ngươi chạy kia mấy cái huyện, Hồ gia đều có cửa hàng. Chúng ta nếu là không cái cường ngạnh chỗ dựa a, phỏng chừng nhân gia đều sẽ không hoa quý giá mua phương thuốc, chỉ cần ngươi làm không đi xuống, biến mất, Hồ gia không phải vẫn là vang dội đệ nhất hào điểm tâm cửa hàng. Dễ dàng thai họa ta.